Kiếm Thiên Tử. Tác giả. Nhất Nan. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 149. Tỉnh lại, siêu phàm đỉnh phong. Nhập Thánh. Bạch Tâm cùng Long Kỳ lập tức liền cảm nhận được Vũ Văn Tiền Việt khí thế, sắc mặt hơi đổi một chút. Vũ Văn Tiền Việt ánh mắt cũng lập tức rơi vào Bạch Tâm trên thân hai người, kinh ngạc nói. Yêu tộc. Tiểu Nha tiến lên hai bước, nói. Bốn vị là. Vũ Văn Tiền Việt còn chưa kịp nói chuyện, thân đồ lôi liền vượt qua đám người ra, uốn thanh nói. Đông Dương tiểu tử đâu? Sư phó không tại. Ngươi là hắn đồ đệ. Đúng vậy. Không biết các ngươi tìm ta sư phó có chuyện gì. Ô. Tiểu tử kia lúc nào? Thân đồ lôi giọng điệu cứng rắn nói một nửa, Minh Khê liền trực tiếp đem nó kéo ra, cũng đối Tiểu Nha cười nói ra. Chúng ta là Đông Dương bằng hữu đặc địa từ cực Bắc chi địa tới, nghe nói hắn tại Trường Sinh Quan, lúc này mới tới bái phòng. Cực Bắc chi địa. Tiểu Nha, Bạch Tâm cùng Long Kỳ đều có chút kinh ngạc, bọn hắn đi theo Đông Dương cũng có một thời gian, cũng biết Đông Dương tại cực Bắc chi địa sự tình. Tiểu Nha thần sắc buông lỏng cười nhạt nói. Thực sự thật có lỗi, sư phó bây giờ không có ở đây, các vị tiền bối chỉ sợ muốn một chuyến tay không. Không tại. Hắn đi đâu? Sư phó hôn mê hơn một năm đến nay chưa tỉnh. Nghe vậy, Vũ Văn Tiền Việt bốn người thần sắc đều là biến đổi, liên ý vội vàng hỏi. Hắn ở chỗ này dưỡng thương sao? Không. Sư phó tại Hoàng cung cấm viện từ bệ hạ chiếu khán. Vậy chúng ta có thể hay không đi xem hắn một chút? Tiểu Nha trực tiếp lắc đầu, nói. Chỉ sợ không được, ta cũng hơn nửa năm chưa từng gặp qua sư phó. Bệ hạ nói sư phó tình huống hiện tại có chút đặc thù, bất kỳ người nào cũng không thể tới gần. Dạng này. Nhìn xem bốn người có chút thần sắc thất vọng, Tiểu Nha cười nhạt nói. Tiền bối trước tiên có thể hành tại nơi này ở lại, chờ sư phó tỉnh lại, liền có thể cùng bốn vị gặp nhau. Nghe vậy, Vũ Văn Tiền Việt không khỏi liếc mắt nhìn chằm chằm Tiểu Nha, cái này thoạt nhìn là có 12-13 tuổi tiểu nữ hài, bản thân không có bất kỳ cái gì tu hành, đối mặt mình bốn người, lại như thế bình tĩnh tỉnh táo, không kiêu ngạo không tự ti, phần này tâm tính cũng đã là rất nhiều người vô pháp so sánh. Ngươi không lo lắng chúng ta là người xấu. Tiểu Nha cười nhạt một tiếng, nói. Nếu các ngươi tới đây là nghĩ gây bất lợi cho chúng ta, rõ ràng cùng Tiểu Bạch cũng sẽ không đối với các ngươi như vậy thân cận. Vũ Văn Tiền Việt cười ha ha một tiếng. Không hổ là tiên sinh đệ tử, rất có tiên sinh mấy phần phong phạm. Vậy chúng ta liền quấy dày. Khách khí. Vũ Văn Tiền Việt bốn người tạm thời là tại Trường Sinh Quan ở lại, nhưng bọn hắn là mới tới trung thổ, đương nhiên sẽ không giống Tiểu Nha ba người đồng dạng cả ngày ở tại Trường Sinh Quan bên trong không ra khỏi cửa, bọn hắn cả ngày đều là tại trong hoàng thành loạn đi dạo, lãnh hội trung thổ phong tình. Bất quá, bốn người bọn họ cũng không phải đồng tiến đồng xuất, ngoại trừ Minh Khuê cùng Liên Ý vợ chồng mỗi thời mỗi khắc đều dính vào nhau bên ngoài. Vũ Văn Tiền Việt cùng thân đồ lôi đều là riêng phần mình hành động, buổi sáng đi ra ngoài, ban đêm mới có thể tới. Thời gian cứ như vậy từng ngày trải qua, bình tĩnh mà bình thường. Một tháng sau, Đông Dương kia sợi tung bay ở hoàng thành trong hư không ý thức, không hiểu thấu đột nhiên tỉnh lại, phảng phất chỉ là trong giấc mộng, hiện tại tỉnh mộng mà thôi, như thế tự nhiên. Đông Dương cái này sợi ý thức sau khi tỉnh lại, liền rơi vào trầm tư. Suy tư mấy ngày này hắn chỗ cảm thụ hết thảy, lê dân bách tính thất tình lục dục. Hơn nửa năm cảm ngộ, lại cảm giác đoạt được thất tình lục dục cảm xúc ít một chút cái gì. Sinh hoạt tại trong hoàng thành người, bao dung hình hình, tam giáo cửu lưu hạng người đều có, từ thiên tử đế hoàng cho tới cùng khổ tên ăn mày, người khác nhau, chỗ toát ra tình cảm cũng không hoàn toàn giống nhau, chính là bởi vì loại này khác biệt. Mới bao hàm nhân chi ngàn vạn cảm xúc. Nhưng Đông Dương suy nghĩ cẩn thận, nhưng vẫn là phát hiện ít một chút cái gì. Suy nghĩ thật lâu, Đông Dương suy nghĩ đột nhiên động một cái, rốt cuộc minh bạch thiếu đi cái gì. Có lẽ trong hoàng thành sinh hoạt đủ loại người, chỗ bao dung cảm xúc cũng là các mặt, nhưng nơi này lại không phải xa trường, không phải chiến trường, thiếu đi kia dũng vãng trực tiền dũng khí, thiếu đi không sợ hãi chiến ý, thiếu đi đấm máu giết địch sát ý. Thất tình lục dục, không chỉ là sướng vui giận buồn đau khổ sầu, chúng sinh ngàn vạn cảm xúc, cũng không phải một tòa thành thị bên trong lê dân bách tính có khả năng hoàn toàn bao dung, cho dù là đồng dạng người, tại khác biệt địa điểm, khác biệt hoàn cảnh, đối mặt khác biệt sự tình lúc, cảm xúc tự nhiên khác biệt. Tòa thành thị này cho ta thất tình lục dục, có tin mừng có giận, có buồn có khổ, có cuồng vọng, có tự ti, có kiêu ngạo, có ghen ghét, có lạnh lùng, có nhân từ, có yêu, có hận, có sinh, có chết, nhưng không có xa trường bên trên loại kia nồng đậm nhiệt huyết, dũng khí, chiến ý cùng sát ý. Một tòa thành thị không cho được ta tất cả, muốn cảm thụ càng nhiều, thì cần phải đi ngang qua địa phương càng nhiều, cần đi được càng xa. Chỉ có nhìn qua chúng sinh khó khăn mới có thể cảm thụ chúng sinh tình cảm. Đông Dương nghĩ tới những thứ này, nhìn không được mỉm cười, ngóng nhìn kia mênh mông thiên địa. Giờ khắc này, hắn tâm càng rộng trong lòng của hắn thiên địa cũng càng thêm rộng lớn. Ha ha! Tâm cảnh của ngươi lại thay đổi. Một tiếng cười khẽ vang lên tại Đông Dương kia hư vô ý thức trước mặt, đột nhiên xuất hiện một cái quang ảnh. Tiền bối! Quang ảnh gật gật đầu, nói: ngươi thật rất làm cho người khác kinh ngạc, tu luyện thất tình luyện hồn thuật cảm ngộ chúng sinh tình cảm, vậy mà nhanh như vậy liền để tâm cảnh của ngươi thối biến. Đông Dương mỉm cười. Thối biến chưa nói tới, chỉ là đem đã từng đối với thiên địa cách nhìn cùng chúng sinh tình cảm liên hệ với nhau mà thôi. Đây chính là một loại thối biến. Quang ảnh cười cười, chuyện đột nhiên nhất chuyển, nói: ngươi đã tỉnh, có một việc cũng nên nói cho ngươi biết, vực ngoại ma tộc thông hướng vân hoang lối vào phong ấm bị phá. Bất quá, phong ấm hoàn toàn bài trừ còn cần một đoạn thời gian, nhưng cũng đã chú định. Nên tới vẫn là tới. Đông Dương rất bình tĩnh, có lẽ là tâm cảnh của hắn thay đổi, có lẽ hắn đã sớm nghĩ đến sẽ có một ngày này. Ngươi biết liền tốt, về phần làm thế nào, mình nhìn xem xử lý là được. Tiếng nói rơi, quang ảnh biến mất. Hơn nửa năm cảm ngộ chúng sinh chi tình tự cũng nên tỉnh. Đông Dương cười cười, cái này sợi vô hình ý thức liền trong nháy mắt trở lại hoàng cung, trở lại hắn nhục thân ngủ say tầm cung. Ý thức tiến gian phòng, liền cảm nhận được tràn ngập ở chung quanh vô hình lực lượng tinh thần, trong đó trộn lẫn lấy hình hình thất tình lục dục. Còn tốt. Đông Dương cười cười, ý thức liền ẩn vào nhục thân bên trong, tại hắn cái này sởi ý thức dung nhập thần hồn một khắc này, ngủ say hơn một năm thần hồn, rốt cuộc bắt đầu thức tỉnh. Lại tràn ngập trong phòng lực lượng tinh thần, cũng như bách xuyên quy hải điên cuồng hướng Đông Dương lúc trên thân tụ tập, cũng bị thôn phệ. Ngắn ngủi mấy cái hô hấp kia phương viên năm trưởng bên trong tất cả lực lượng tinh thần liền toàn bộ biến mất, Đông Dương cũng chậm rãi mở hai mắt ra. Hai con ngươi là như thế tinh khiết vô hà, sâu như vậy thúy như tinh không, như là mới sinh hài nhi đôi mắt. Đông Dương chậm rãi ngồi dậy, cảm thụ một chút thân thể, lập tức hai mắt nhắm nghiền, ngồi xếp bằng, trên thân cũng bắt đầu có chân nguyên khí tức lưu động, lại tại dần dần tăng cường. Bên ngoài tẩm cung, một đạo hắc ảnh đột nhiên từ trên trời giáng xuống, liền rơi vào tòa này cửa tẩm cung trước, chính là hắc ưng tiểu kim. Tiểu Kim nhìn một chút cửa phòng đóng chặt cũng không có đi quấy rầy, thành thành thật thật canh giữ ở trước cửa. Sau một lát, trong viện này liền đi tới bốn người, chính là Cơ Vô Hà, Nhan Cô Nương, Kim Nam cùng Kim Sơn. Tiểu Kim. Nhìn thấy Tiểu Kim, Cơ Vô Hà hai nữ cũng rất là kinh ngạc. Từ khi Tiểu Kim khôi phục về sau, mặc dù cũng tới nhìn qua Đông Dương mấy lần, nhưng cơ hồ cũng không nhiều làm dừng lại. Lập tức Cơ Vô Hà thần sắc khẽ động, đi đến Tiểu Kim trước mặt, khẽ cười nói: hắn có phải hay không tỉnh? Tiểu Kim gật gật đầu, xem như xác minh Cơ Vô Hà suy đoán. Vào xem một chút đi. Cơ Vô Hà đẩy cửa phòng ra, bốn người một ưng đi vào phòng, liền thấy tại giường ngọc bên trên tính tỏa Đông Dương, cũng cảm nhận được trên người hắn không ngừng tăng cường khí thế. Đây là muốn đột phá sao? Cơ Vô Hà cười nhạt một tiếng, bây giờ cách Tứ Vương đột kích sự kiện đã hơn một năm, mình cũng từ lúc trước siêu phàm sơ cảnh, biến thành hiện tại siêu phàm cao cảnh, Đông Dương làm sao có thể dậm chân tại chỗ bất động. Huống chi tại nửa năm này thời gian bên trong, Đông Dương tại vô ý thức trạng thái dưới tụ tập đại lượng lực lượng tinh thần, những này cũng không thể nào là uổng công, lại trường sinh giới khí linh cũng đã nói, loại tình huống kia đối Đông Dương tới nói không thua gì một lần đốn ngộ nửa năm, bây giờ tỉnh lại, cho là hiện ra đốn ngộ thu hoạch thời điểm. 10 cái hô hấp về sau, Đông Dương trên thân kia siêu phàm trung cảnh khí thế nhân thể như phá trúc tiến vào siêu phàm cao cảnh, lại khí thế còn tại không ngừng gia tăng, cũng không có chút nào dừng lại xu thế. Kim Sơn đột nhiên nói với Kim Nam. Lão đại, ngươi nói tiểu tử này có thể hay không tiến vào siêu phàm đỉnh phong? Kim Nam cười nhạt một tiếng. Đây không phải thuận lý thành chương sự tình sao? Vậy ngươi nói hắn có thể tai bao dài thời gian tiến vào siêu phàm đỉnh phong? Mấy chục cái hô hấp đi. Ta dám nói hắn sẽ nhanh hơn. Nha! Ngươi chừng nào thì đối với hắn có lòng tin như vậy? Không phải lòng tin vấn đề, là tiểu tử này. Kim Sơn lời nói vẫn chưa nói xong, Đông Dương khí thế trên người liền bỗng nhiên tăng mạnh, trong nháy mắt liền xông vào siêu phàm đỉnh phong chi cảnh, nhưng này khí thế gia tăng xu thế vẫn còn tiếp tục. Kim Sơn mở chừng hai mắt, đập đi miệng, nói. Lão tử nói nhanh, không nghĩ tới nhanh như vậy, nhìn cái này tiết tấu là muốn trực tiếp trùng kích nhập thánh sao? Ta nhìn hắn sẽ không, siêu phàm đến nhập thánh là một cái đại cảnh giới vượt qua. Sẽ không giống đột phá tiểu cảnh giới dễ dàng như vậy. Tiểu tử này không theo lẽ thường ra bài, ai cũng khó mà nói. Có lẽ trong sân mấy người cũng chỉ có Kim Nam một cách nhập thánh, hắn tự nhiên càng có tin phục lực. Nhưng Kim Sơn nói cũng không sai, Đông Dương trên thân phát sinh qua quá nhiều không hợp với lẽ thường sự tình. Lần này lại xuất hiện làm người ta giật mình sự tình cũng không thấy đắc ý bên ngoài. Đối với Kim Nam, Kim Sơn huyên để thảo luận, Tơ Vô Hà không có phát biểu bất luận cái gì cách nhìn, mặc kệ Đông Dương là nhập thánh cũng tốt, là siêu phàm đỉnh phong cũng được, không có cái gì so với hắn tỉnh lại càng quan trọng hơn. Tại mấy người nhìn chăm chú, Đông Dương kia không ngừng gia tăng khí thế cũng chậm chậm yếu bớt, lại tại mấy cái hô hấp về sau, liền hoàn toàn đình chỉ gia tăng cuối cùng vẫn dừng ở siêu phàm đỉnh phong. Còn tưởng rằng tiểu tử này thật có thể dọa lão tử nhảy một cách đâu. Kim Sơn đối với Đông Dương không có tiếp tục phá quan một chuyện có chút thất vọng. Để tiền bối thất vọng. Đông Dương mở hai mắt ra cười nhạt một tiếng, liền đứng dậy xuống giường. Tơ Vô Hà tiến lên, lại cười nói. Ngươi rốt cuộc tỉnh. Để điện hạ lo lắng. Tỉnh lại liền tốt. Ánh mắt hai người đan vào một chỗ. Là như thế bình tĩnh, chỉ là kia bình tĩnh phía sau, lại có một loại quá lâu không gặp tình cảm. Kiếm Thiên Từ. Tác giả. Nhất Nan. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 150. Quá nhanh không tốt. Nhìn xem bọn hắn kia lẫn nhau nhìn chăm chú bộ dáng, Nhan cô nương cùng Kim Nam đều là mỉm cười, không có quấy rầy. Nhưng Kim Sơn lại vô cùng không hiểu phong tình áp sát tới, nhìn hai người, lập tức nói với Đông Dương. Tiểu tử, ngươi chờ chút lại nhìn, lão tử có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Ấm áp tràng diện bị đánh phá, Tơ Vô Hà trong mắt hiện lên một tia xấu hổ, vội vàng chuyển di ánh mắt. Nhan cô nương thì là phi thường bất mãn hung hăng chừng Kim Sơn một chút, liền ngay cả Kim Nam cũng không nhìn được thấp giọng chửi bới nói. Cái này khờ hàng. Đông Dương cũng hơi có vẻ cười cười xấu hổ, nói. Tiền bối mời nói. Vừa rồi nhìn ngươi tiến vào siêu phàm đỉnh phong về sau, khí thế vẫn như cũ rất đủ, vì cái gì không có xung kích nhập thánh. Đông Dương cười cười. Cảnh giới gia tăng quá nhanh không được. Nghe được trả lời như vậy, ở đây mấy người bỗng cảm giác kinh ngạc. Làm người tu hành ai không muốn nhanh chóng gia tăng tu vi của mình cảnh giới, nhưng cho tới bây giờ không có nghe nói có người còn ngại cảnh giới gia tăng quá nhanh, là không tốt sự tình đâu. Ngươi đại gia có phải hay không tại hù ta? Không dám. Vãn bối trước đó chỉ là siêu phàm trung cảnh, hiện tại tiến vào siêu phàm đỉnh phong là nước chảy thành sông sự tình, về phần sông quan nhập thánh tạm thời không vội. Không có nắm chắc liền nói không có nắm chắc, đừng nói dễ nghe như vậy. Đông Dương cười cười, không nói gì nữa, ánh mắt lập tức rơi trên người Kim Nam, chắp tay nói. Chúc mừng tiền bối tiến vào nhập thánh trung cảnh. Nghe vậy Kim Nam thì lại nhìn không được kinh dị một tiếng, nói. Ngươi có thể nhìn ra cảnh giới của ta. Dù sao Kim Nam hiện tại nhưng không có đồng thủ, cũng không có bất kỳ cái gì chân nguyên khí tức bộc lộ, ấm lý thuyết. Một cái siêu phàm là căn bản không có khả năng một chút nhìn ra một cái nhập thánh cảnh giới, nhưng bây giờ Đông Dương lại liếc mắt liền nhìn ra Kim Nam cảnh giới, không hợp với lẽ thường. Nhưng lập tức Kim Nam ánh mắt chính là khẽ động, lại nói. Chẳng lẽ thần hồn của ngươi tiến vào nhập thánh rồi? Lời này vừa nói ra, giữa sân mấy người thần sắc đều là chấn động, nhất là Kim Sơn. Hắn hiện tại vẫn là siêu phàm đỉnh phong, sở dĩ một mực không cách nào đột phá, chính là thần hồn không cách nào đột phá có hạn chế, cái này cũng cơ hồ là tất cả kẹp tại siêu phàm đỉnh phong người tu hành điểm giống nhau, chỉ có thần hồn cảnh giới đột phá, chân nguyên đột phá mới có thể thuận lý thành chương. Cái này ta cũng không rõ ràng, bất quá, cũng kém không nhiều đi. Đông Dương trả lời rất tự nhiên, nhưng tại trận mấy người thì là trong lòng chấn động, ngắn ngủi trầm mặt về sau, bốn người đều là trăm miệng một lời phun ra hai chữ. Biến thái. Đông Dương, trước đó bên cạnh ngươi tụ tập nhiều như vậy ẩn chứa phức tạp thất tình lục dục lực lượng tinh thần, là chuyện gì xảy ra, đối ngươi không có ảnh hưởng gì à? Cơ Vu Hà đột nhiên nghĩ đến chuyện này, vội vàng hỏi. Không có việc gì. Kia là ta tận lực cảm ngộ bố trí, về phần những cái kia phức tạp cảm xúc, với ta mà nói không có ảnh hưởng gì. Không có ảnh hưởng liền tốt. Trên đời này người tu hành từ ngoại giới hấp thu lực lượng tinh thần đều là lựa chọn tinh khiết nhất lực lượng tinh thần, dạng này mới có thể đang gia tăng thực lực bản thân đồng thời còn sẽ không ảnh hưởng tự thân. Không có người chọn mang theo cái khác cảm xúc lực lượng tinh thần, cho dù loại tâm tình này là thiện niệm cũng không được. Dù là đầy đủ thiện niệm có thể để cho một người biến thành người tốt, biến thành đại thiện người, nhưng này chưa hẳn chính là mình bản tính, đối tự thân mà nói liền chưa chắc là chuyện tốt. Nhưng Đông Dương từ ngoại giới hấp thu lực lượng tinh thần chẳng những có được cái khác cảm xúc, vẫn là như thế phức tạp, bao dung thất tình lục dục tất cả cảm xúc. Bất quá, đã Đông Dương nói không ngại sự tình, Cơ Vu Hà tự nhiên cũng sẽ không lại hỏi nhiều, nàng chỉ là lựa chọn tin tưởng. Đúng rồi, hơn một tháng trước, từ cực Bắc Chi Địa tới bốn người, tự xưng là bằng hữu của ngươi, bây giờ tại Trường Sinh Quan ở đâu? Nghe vậy, Đông Dương thần sắc khẽ động, nói. Ta gặp gỡ bọn họ. Ừ. Đông Dương cùng Cơ Vu Hà bốn người nói một tiếng, liền cùng Tiểu Kim rời đi Hoàng Cung. Đông Dương trở lại Trường Sinh Quan, liền thấy Tiểu Nha một mình trong sân luyện kiếm, mà tại dưới một cây đại thụ. Mấy người vây quanh một cái bàn cười cười nói, chính là Bạch Tâm cùng Vũ Văn Tiền Việt bốn người. Sư phó, tiên sinh. Đông Dương xuất hiện, lập tức gây nên chú ý của mọi người, cũng nhao nhao đứng dậy chào hỏi. Đông Dương đối Tiểu Nha cùng Bạch Tâm gật gật đầu, lập tức liền cười nói. Bốn vị từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Thân Đồ Lôi cười ha ha một tiếng. Tiểu tử, ngươi nhưng giấu riêng rất sâu, nếu là lúc trước ngươi nói ngươi là Trường Sinh Quan truyền nhân, chỉ sợ Tuyết Hoa Thần Điện cũng không dám phát xuống khu trục làm. Đông Dương cười cười, cũng không có tại cái đề tài này bên trên nhiều lời, đối Vũ Văn Tiền Việt chắp tay nói ra. Chúc mừng tiền bối tiến thêm một bước. Cái này còn muốn đa tạ tiên sinh sắp chia tay lời khen tặng, nếu không, lão già ta chỉ sợ đã nhập thổ vi an. Tiền bối khách khí. Đông Dương ngược lại đối Minh Khê cùng Liên Ý nói ra. Hai vị ngày nào ôm quý tử a? Không vội, hiện tại tiểu yêu ngay tại tu hành, hài tử sự tình sau này hãy nói cũng không muộn. Nghe vậy, Đông Dương cũng là khẽ gật đầu, hắn tự nhiên có thể cảm nhận được tình cảm của hai người sâu vô cùng, nhưng Liên Ý chỉ là người bình thường. Mà Minh Khuê bây giờ lại là siêu phàm đỉnh phong, điều này sẽ đưa đến hai người tuổi thọ chênh lệch quá lớn, hiển nhiên cách này không phải hai người mong muốn. Đông Dương cười cười, lập tức từ Trường Sinh giới bên trong xuất ra một cái to như tay em bé bình sứ, đây chính là hắn lúc trước thu thập mấy bình huyết mật, hiện tại chỉ còn lại cái này một bình. Đây là huyết mật, có thể gột rửa nhục thân tạp chất đối Liên Y cô nương còn hữu dụng chỗ. vậy ta liền không khách khí. Có thể tăng tốc liên y tu hành đồ vật, Minh Khuê đương nhiên sẽ không khách khí. Tiên sinh, hơn 2 năm không thấy, ngươi cũng đã là siêu phàm đỉnh phong rồi. Vẫn được. Trả lời như vậy, để thân đồ lôi nhìn không được bĩu môi, Minh Khuê cũng là âm thầm lắc đầu, bọn hắn cũng là siêu phàm đỉnh phong, nhưng tu hành tuế nguyệt nhưng so sánh Đông Dương dài nhiều. Vũ Văn Tiền Việt cười ha ha. Tiên sinh, lão hủ còn có một tin tức tốt, Mộng Nhi nha đầu kia bị Tuyết Hoa Thần Điện thánh nữ coi trọng thu làm đệ tử, chỉ sợ nàng sẽ thành Tuyết Hoa Thần Điện hạ nhiệm thánh nữ. Lão đầu, chúng ta làm sao không biết? Có thể xưng hô như vậy Vũ Văn Tiền Việt người ở đây ngoại trừ thân đồ lôi tuyệt đối tìm không thấy cái thứ hai. Ngươi có biết hay không khác nhau ở chỗ nào? Đông Dương cười cười. Mộng Nhi thiên phú không tồi, có thể có kỳ ngộ như thế, cũng là vận may của nàng, hy vọng nàng có thể đi được càng xa. Đông Dương cùng Vũ Văn Tiền Việt bốn người cười cười nói, tiểu nha, Bạch Tâm cùng Long Kỳ chỉ là ở một bên nghe, bọn hắn đối với cực bắc chi địa sự tình không hiểu rõ, tự nhiên là không chen lời vào. Ban đêm, Đông Dương chuẩn bị một bàn phong phú thịt rượu chiêu đãi Vũ Văn Tiền Việt bốn người, mấy người nâng ly cạn chén, nói giỡn không ngừng, mãi cho đến đêm khuya mới chủ và khách đều vui vẻ, ai đi đường nấy. Gian phòng bên trong, Đông Dương trên giường ngồi xếp bằng, đột nhiên đưa tay phải ra hướng phía trước mặt hư không vạch một cái, cũng lưu lại một đạo màu đen vết tích, lại tản ra cường hoành khí tức hủy diệt. Trong chốc lát, đạo này hắc quang liền hoàn toàn biến mất. Trầm mặc một hồi, Đông Dương lại một lần nữa làm ra động tác giống nhau, nhưng hắn tay vừa rứt dưới, cánh tay kia liền kịch liệt run rẩy, sắc mặt cũng hơi trắng bệch, cuối cùng cái kia vừa mới xuất hiện hắc quang cũng bỗng nhiên tán đi. Đông Dương cười khổ một tiếng, nói: "Ta hiện tại thân thể đủ để so sánh siêu phàm đỉnh phong ma tộc thân thể, hủy diệt kiếm đạo thứ tứ kiếm cũng có thể thuận lợi sử xuất. Nhưng thứ năm kiếm mới có một điểm đầu mối, khoảng cách hoàn mỹ còn rất xa, mà lại hiện tại thân thể cũng có chút không cách nào trèo chống. Mà lại, thân thể này mạnh yếu, cùng cảnh giới không có trực tiếp quan hệ, có lẽ ta tiến vào nhập thánh, nhục thân lại so với hiện tại mạnh hơn, nhưng cùng lúc, lực lượng cũng sẽ mạnh hơn, đồng dạng hủy diệt kiếm đạo thứ năm kiếm cũng sẽ mạnh hơn, khi đó, nhục thân vẫn là không cách nào trèo chống." Nghĩ đến cái này, Đông Dương chính là cười khổ không thôi, hắn tự sáng tạo hủy diệt kiếm đạo, trên thực tế chính là cảm ngộ hủy diệt chi đạo kết hợp ưng kích thất trọng kình mà đến, chỉ là bỏ ưng kích thất trọng kình phức tạp tụ lực quá trình, cho nên sáng tạo hủy diệt kiếm đạo đối Đông Dương tới nói, bản thân cũng không phải là rất khó khăn. Điểm khó khăn chân chính tại nhục thân, giảm bớt ưng kích thất trọng kình tụ lực quá trình. Liền cần nhục thân đến cưỡng ép tiếp nhận loại kia cần tụ lực đến giảm bớt áp lực, mà loại áp lực này là bình thường người tu hành căn bản là không có cách tiếp nhận. Có lẽ hiện tại Đông Dương nhục thân đủ để so sánh cùng cảnh giới ma tộc, nhìn như là rất mạnh, nhưng còn chưa đủ lấy hoàn toàn thi triển hủy diệt kiếm đạo cuối cùng vài chiêu, mà muốn dựa vào cảnh giới đột phá đến cải biến điểm này cũng là không làm được, bởi vì cảnh giới đột phá, sử dụng lực lượng cũng liền mạnh hơn, đồng dạng hủy diệt kiếm đạo đối nhục thân sinh ra áp lực cũng sẽ mạnh hơn, kết quả vẫn là đồng dạng. Nói trắng ra là, lấy Đông Dương hiện tại thân thể tới nói, hắn không cách nào thi triển hủy diệt kiếm đạo thứ 5 kiếm, vậy hắn đến nhập thánh đồng dạng không cách nào thi triển. Đông Dương trầm tư một lát, mới thì thầm nói. Không đúng, cảnh giới tăng lên đối nhục thân tới nói đồng dạng cực kỳ trọng yếu, chỉ có cảnh giới càng ngày càng cao, nhục thân có thể bị khai thác tiềm lực cũng liền càng lớn, tăng trưởng không gian mới có thể càng lớn. Ta hiện tại là siêu phàm đỉnh phong, nhục thân lại thế nào tăng cường, cũng sẽ có một cái cực hạn, vượt qua cực hạn này, nhục thân liền sẽ sụp đổ, không có khả năng không có tận cùng tăng cường, nếu là tiến vào nhập thánh kia nhục thân giá trị cực hạn liền sẽ bị mở rộng, tăng trưởng không gian liền sẽ bị mở rộng, cũng liền có thể trở nên càng mạnh. Người tu hành cảnh giới gia tăng cũng không vẹn vẹn là trên lực lượng gia tăng, càng là có thể đem tự thân tiềm lực phát triển lớn hơn. Tựa như là người tu hành đan điền, cảnh giới càng cao, đan điền lại càng lớn, dung nạp chân nguyên cũng càng nhiều, nhục thân cũng là một cách đạo lý, Cảnh giới càng cao, nhục thân có thể tăng trưởng không gian cũng liền càng lớn. Mà lại, cái này bách kiếp chi thân giống như cũng không chỉ là hấp thu ngoại lai lực lượng rèn luyện bản thân đơn giản như vậy, đến nhất định thời điểm, đơn thuần ngoại lực là vô dụng. Một năm trước, Đông Dương có thể hấp thu nhập thánh lực lượng, nhanh chóng rèn luyện thân thể cường độ, từ đó để nhục thể của hắn đạt tới so sánh đồng cấp ma tộc tình trạng. Nhưng bây giờ, nhập thánh sơ cảnh lực lượng, mặc dù còn có thể bị hắn hấp thu, nhưng hiệu quả liền không có tốt như vậy, thậm chí hiệu quả là cực kỳ bé nhỏ. Cái này bách kiếp chi thân phương pháp tu luyện bên trong có ghi chép, bách kiếp chi thân lại phân thành ba đại cảnh giới theo thứ tự là nhân kiếp chi thân, thiên kiếp chi thân cùng pháp kiếp chi thân. Nhân kiếp chi thân đến từ địch nhân thuần túy lực lượng rèn luyện, thiên kiếp chi thân chính là tự nhiên chi lực rèn luyện. Pháp kiếp chi thân là cái gì thiên đạo pháp tắc rèn luyện, hai cái trước còn tốt lý giải, về phần rèn luyện pháp kiếp chi thân thiên đạo pháp tắc là cái gì còn không rõ ràng lắm. Bất quá, ném đi pháp kiếp chi thân không nói, nhân kiếp chi thân cùng thiên kiếp chi thân rèn luyện chi pháp là có thể hỗ thông, nhân kiếp chi thân thời điểm cũng có thể sử dụng tự nhiên chi lực rèn luyện, điều kiện tiên quyết là gánh vác được mới được. Kiếm thiên tử. Tác giả. Nhất Nan. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 151. Kiếm môn bị hủy. Đông Dương trầm tư một lát, liền dứt khoát đem việc này tạm thời buông xuống, liền tính cả cấp bậc ma tộc thân thể cũng có mạnh yếu có khác, tựa như là lúc trước Chu gia gia chủ Chu Thiên cùng hắn đồng bọn đều là siêu phàm đỉnh phong, thân thể mạnh yếu liền không giống. Mà Đông Dương hiện tại thân thể cũng chính là tương đương với cùng cấp bậc phổ thông ma tộc mà thôi, so với lúc trước Chu Thiên thậm chí còn có thể có vẻ không bằng, cho nên hắn nhục thân chỗ tăng lên còn rất lớn. Dù vậy chuyện này với hắn thực lực tới nói cũng là tăng lên rất nhiều, có thể tự nhiên sử dụng hủy diệt kiếm đạo thứ tứ kiếm, chí ít để hắn một kích này uy lực, có thể so sánh nhập thánh sơ cảnh cao thủ. Ta hiện tại hẳn là có thể cùng nhập thánh sơ cảnh cao thủ chính diện đánh một trận, bất quá, những này còn xa xa không đủ. Bây giờ ma tộc tiến vào vân hoang phong ấm bị mở ra, vực ngoại ma tộc sẽ liên tục không ngừng tiến đến, thậm chí không bao lâu phong ấm liền sẽ hoàn toàn bài trừ. Khi đó, ma tộc nhập thánh đỉnh phong cũng có thể tự do xuất nhập, đôi này hiện tại vân hoang tới nói thế nhưng là tai họa ngập đầu. Đông Dương thần sắc khẽ động, thân thể trong nháy mắt hư không tiêu thất, vị trí bên trên chỉ còn lại một viên trường sinh giới. Trường sinh viên bên trong, Đông Dương vừa xuất hiện liền cất cao giọng nói. Tiền bối, không biết ta bây giờ có thể không thể một lần nữa ra cố nơi đó phong ấn. Quang ảnh trống rỗng xuất hiện tại Đông Dương trước mặt cười nhạt nói. Không được. Vì cái gì cái kia phong ấm không phải liền là trường sinh quan chủ nhân lưu lại sao? Đây là không sai, nhưng muốn phong ấm cái kia cửa vào, trường sinh quan chủ nhân chí ít đều muốn là nhập thánh đỉnh phong, dạng này mới có thể mượn nhờ trường sinh giới phong ấm cái kia cửa vào. Dù vậy, trường sinh quan chủ nhân cũng muốn nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới, ít nhất phải thiêu đốt một nửa thần hồn. Trên thực tế, như thế phong ấm là nhập thánh phía trên cảnh giới thủ đoạn, mà ngươi bây giờ chỉ là siêu phàm, coi như ngươi thiêu đốt toàn bộ thần hồn, tăng thêm trường sinh giới có khả năng vận dụng lực lượng, đối với kia đã nghiêm trọng suy yếu phong ấm tới nói, đều là hạt cát trong sa mạc, cũng không có hiệu quả gì. Mà lại, bài trừ cái kia phong ấm lực lượng, không phải người làm, mà là xuất từ phá giới châu, tại phá giới châu lực lượng không có tiêu hao hoàn tất trước đó. Liền xem như nhập thánh phía trên người ngăn cản cũng là uổng phí công phu, cho nên cái kia phong ấm hoàn toàn bài trừ đã là không cách nào sửa đổi sự tình. Nghe vậy, Đông Dương sắc mặt không khỏi trầm xuống, nói. Nói như vậy, vân hoang tai nạn là không cách nào tránh khỏi đúng không? Đúng vậy. Quang ảnh trả lời rất thẳng thắn, cũng rất lạnh nhạt, bởi vì hắn thật không quan tâm vân hoang sẽ như thế nào. Đương nhiên, ma tộc xâm lấn là không cách nào tránh khỏi, nhưng cũng có thể đem vân hoang tổn thất sắp tới thấp nhất, cái kia phong ấm muốn hoàn toàn biến mất, đại khái còn có thời gian một năm, chỉ cần trước đó ngươi có thể đi vào nhập thánh đỉnh phong, lấy năng lực của ngươi, hoàn toàn có thể ngăn cản vực ngoại ma tộc xâm lấn. Một năm tiến vào nhập thánh đỉnh phong. Đông Dương trừng mắt, mình bây giờ bất quá là siêu phàm đỉnh phong, muốn tại trong vòng một năm tiến vào nhập thánh đỉnh phong căn bản chính là chuyện không thể nào. Cái này dù sao không phải ngưng nguyên đến thông mạch vượt qua, cảnh giới càng cao đột phá độ khó lại càng lớn, cần thiết thời gian lại càng dài. Quang Ảnh cười cười. Tiểu tử, ngươi phải hiểu được, vật cực tất phản đạo lý, bất kỳ cái gì địa phương cũng không thể vĩnh viễn bình tĩnh, đây là thiên đạo vận chuyển quy tắc. Cái này cùng tu hành là một cách đạo lý, con đường tu hành chính là tràn đầy chông gai cùng ngăn trở, cũng chỉ có trải qua đủ nhiều nguy nan mới có thể dục hỏa trùng sinh đi được càng xa. Một cách văn minh tiến bộ cũng là muốn từ máu và lửa rèn luyện bên trong chậm rãi diễn biến, sẽ không ở bình bình đạm đạm ở bên trong lấy được. Đông Dương cười khổ nói, đạo lý này vãn bối tự nhiên minh bạch, chỉ là trơ mắt nhìn vô số người vô tội chết thảm, vãn bối làm sao có thể thờ ơ. Tiểu tử, ta nhớ được ngươi đã nói một câu, ngươi sẽ truy cầu, lại sẽ không cưỡng cầu, hiện tại làm sao quên rồi. Nghe vậy, Đông Dương thần sắc chấn động, trầm mặt một lát, mới thở một hơi dài nhẹ nhõm, nói, tạ tiền bối chỉ điểm. Quang Ảnh cười ha ha. Không cần cảm ơn ta, ngươi bây giờ có thể có ý nghĩ như vậy, cũng thuộc về bình thường, chờ ngươi kinh lịch đủ nhiều thời điểm, ngươi tự nhiên là nhìn thoáng được. Cố gắng lên, Vân Hoang chỉ là ngươi điểm xuất phát, hoàn toàn không phải ngươi điểm cuối cùng, con đường của ngươi còn rất dài. Tiếng nói rơi, Quang Ảnh tiêu tán. Đông Dương thì là muốn nói lại thôi. Hắn muốn hỏi Vân Hoang chỉ là điểm xuất phát là có ý gì, chẳng lẽ còn có Vân Hoang bên ngoài còn có rộng lớn hơn thế giới, chỉ là Quang Ảnh không có cho hắn cơ hội đặt câu hỏi. Đông Dương cười khổ một tiếng, cũng lập tức rời đi trường sinh viên, cũng trực tiếp đi tiểu nha gian phòng, bắt đầu chính là truyền thụ cho hắn phương pháp tu hành, mà lại là trường sinh quan truyền nhân sử dụng trường sinh tam pháp. Tiểu nha đã tỉnh hồn, lại thân thể cũng bị huyết mật gột rửa qua. Giống như năm đó Đông Dương, ngưng nguyên thông mạch, dẫn nguyên tỉnh hồn một mạch mà thành. Nhìn xem tiểu nha tại tỉnh hồn sơ cảnh ổn định lại về sau, Đông Dương mới hài lòng rời đi, mình 15 tuổi một đêm tỉnh hồn, tiểu nha hiện tại còn chưa đủ 13 tuổi, đồng dạng là một đêm tỉnh hồn, tương lai đường chắc hẳn so với mình càng rộng. Nhưng đây chỉ là chính Đông Dương nghĩ, chuyện tương lai ai có thể nói rõ ràng. Về sau, Đông Dương liền rời đi trường sinh quan trực tiếp đi Hoàng Cung, lại phát hiện Cơ Vô Hà còn tại ngự thư phòng, mà lại Kim Nam cùng Kim Sơn huynh đệ đều tại. Đông Dương ánh mắt nhất động, hắn cảm giác trong ngự thư phòng bầu không khí có chút không đúng, thế là liền trực tiếp rơi xuống. Vào đi. Đông Dương đẩy cửa vào, liếc nhìn một chút bên trong căn phòng ba người, nhướng mày, nói. Điện hạ, có phải hay không chuyện gì xảy ra? Cơ Vô Hà khẽ dạ, nói. Chúng ta vừa mới nhận được tin tức, kiếm môn bị ma tộc đánh lén, tử thương thảm trọng, sơn môn cũng ném đi. Nghe vậy, Đông Dương sắc mặt đột biến, kiếm môn là địa phương nào, đây chính là Vân Hoang thế lực cường đại nhất một trong, cứ việc không còn ngày xưa, nhưng cũng không nên dễ dàng như thế liền bị diệt. Kiếm công tử cùng cuồng kiếm khách tiền bối đâu? Nghe nói kiếm công tử không việc gì, nhưng cuồng kiếm khách lại bị trọng thương, môn hạ đệ tử càng là thương vong thảm trọng, chỉ có số ít trốn qua một kiếp, nếu không phải kiếm công tử trưởng môn khiến trong nhẫn còn có hai đạo nhập thánh đỉnh phong kiếm ý, kiếm môn nói không chừng liền toàn quân bị diệt. Đông Dương nhướng mày, nói, cuồng kiếm khách tiền bối hiện tại hẳn là nhập thánh trung cảnh, làm sao lại bại thảm như vậy? Bởi vì ma tộc nhập thánh càng nhiều, trọn vẹn 10 vị, nhập thánh trung cảnh liền có một nửa. Thì ra là thế. Cơ Vô Hà cau mày nói. Nhưng chuyện này để cho ta có chút không nghĩ ra, nguyên lai cùng tứ vương cấu kết ma tộc bên trong có nhập thánh đỉnh phong tồn tại, đây là văn phong viện trưởng chính miệng nói, nhưng lúc này đây đã đối kiếm môn ra tay, liền nên xuất động nhập thánh đỉnh phong mới đúng. Dạng này liền có thể đem kiếm môn một mẻ hốt gọn, nhưng bọn hắn nhưng không có. Trừ phi lần này xuất hiện ma tộc cùng lần trước xuất hiện ma tộc, không thuộc cùng một trận doanh. Đông Dương ánh mắt nhất động, kia ma tộc tiến vào Vân Hoang lối vào phong ấm gần nhất mới bị phá ra, kia trước đó quấy loạn thiên hạ ma tộc cũng không phải là từ nơi đó tới, không thuộc về cùng một trận doanh cũng nói qua được, nhưng liên quan tới vực ngoại ma tộc xâm lấn vân hoang đủ loại ghi chép bên trong, không có nói qua ma tộc còn làm theo ý mình. Xem ra lần này loạn cuộc sẽ càng thêm phức tạp. Tử vong sơn mạch ở vào trung thổ nhất phương Nam, mà kiếm môn tông môn địa chỉ cũng tại phương Nam, có thể nói là ma tộc xâm lấn vân hoang trước hết nhất gặp phải thế lực tối cường một trong, trước đối kiếm môn ra tay cũng là có thể lý giải. Vậy được người của ma tộc chiếm lĩnh kiếm môn tông môn? Không có. Bọn hắn đánh xong liền rút lui. Trừ cái đó ra, kiếm môn phủ cận có mấy cái thôn trang bị diệt, tất cả thôn dân linh hồn đều bị rút đi. Đông Dương hừ lạnh nói, không cần phải nói cũng là những cái kia ma tộc làm được. Cơ Vu Hà gật gật đầu, nói, bây giờ tình hình là càng ngày càng không lạc quan, hiện tại là kiếm môn bị tập kích, tiếp xuống lại không biết sẽ là ai chứ. Điện Hạ, ta cũng có một cái tin xấu muốn thông chi các ngươi một chút. Là cái gì? Ma tộc tiến vào vân hoang phong ấm ngay tại nhanh chóng tan rã. Cái gì? Cơ Vu Hà, Kim Nam cùng Kim Sơn cùng kêu lên kinh hô, cái này nhưng so sánh kiếm môn bị ma tộc đánh lén còn muốn tới rung động. Bởi vì bọn hắn rất rõ ràng, tử vong sơn mạch cái kia phong ấm bài trừ, chính là vực ngoại ma tộc đại quy mô xâm lấn vân hoang bắt đầu, vân hoang tai nạn cũng liền chân chính giáng lâm. Đông Dương gật gật đầu, nói, bất quá, khoảng cách phong ấm hoàn toàn biến mất còn có chừng một năm, trước đó nhập thánh đỉnh phong ma tộc là vào không được, mà lần này tập kích kiếm môn ma tộc khẳng định là xuyên qua tổn hại phong ấm tới. Một năm. Cơ Vu Hà ba người thần sắc càng lộ vẻ âm trầm, nhìn như thời gian còn rất dài, nhưng điểm ấy thời gian lại có thể đưa đến cái tác dụng gì, trừ phi tại một năm này thời gian bên trong, vân hoang có thể lại xuất hiện mấy cái nhập thánh đỉnh phong, cái này hiển nhiên là chuyện không thể nào. Chúng ta nên làm cái gì? Một năm về sau, vân hoang là không thể nào ngăn cản ma tộc xâm lấn. Đông Dương âm thanh lạnh lùng nói. Chỉ có thể tử chiến đến cùng. Trước đó, chúng ta cũng muốn chuẩn bị một chút. Điện Hạ, ta cần ngươi phái người đi thông chi Đao Sơn, Hồng Sơn cùng Vũ Cung chi chủ, để bọn hắn đem cao thủ toàn bộ tụ tập ở Hoàng Thành, còn có Tư Mã gia tứ đại gia tộc cũng là như thế, lại phái người tiến về cực Bắc chi địa. Mời Tuyết Hoa Thần Điện cao thủ tương trợ, gia chi không còn lông đem chỗ này phụ đạo lý, Tuyết Hoa Thần Điện thánh nữ sẽ minh bạch. Bây giờ, vân hoang nhập thánh đỉnh phong cao thủ chỉ có Cốc Lão một người, cái khác cao thủ không thể lại phân tán, bị ma tộc tiêu diệt từng bộ phận tập hợp một chỗ còn có sức đánh một trận. Cơ Vu Hà gật gật đầu, nói. Ta sẽ phái người đi làm, nhưng khó phòng lê dân bách tính làm sao bây giờ, như ma tộc đột kích bọn hắn chắc chắn đứng mũi chịu sào. Đông Dương khẽ thở dài. Tạm thời còn không thể đem việc này thông cáo thiên hạ, nếu không ma tộc còn chưa tới, nhân tộc trước hết loạn. Bây giờ tình hình là không thể nào bận tâm mỗi người, bất quá, ma tộc quấy nhiễu phương Nam, chúng ta cũng không thể không có một chút động tác, ta chuẩn bị tự mình đi một chuyến. Ta và ngươi cùng đi. Cơ Vu Hà không hề nghĩ ngợi liền thốt ra. Như vậy sao được? Hoàng Thành sao có thể thiếu đi Điện Hạ? Làm sao không thể? Hôm nay thiên hạ đều bộ dáng này, ta làm sao còn có thể thành thành thật thật đợi ở chỗ này? Lại nói, nơi này có Cốc Lão tỏa chấn, chuyện còn lại có Văn Phong viện trưởng cùng Kim Thúc phụ trách, có ta không có ta đều như thế. Đông Dương còn muốn nói tiếp cái gì, Kim Nam lại đột nhiên mở miệng nói. Đông Dương, liền để bệ hạ cùng đi với ngươi đi, bất kể nói thế nào nàng cũng là một cái người tu hành, cũng không đủ lịch luyện là không được. Kiếm Thiên Tử. Tác giả. Nhất Nan. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 152. Một thời đại quá khứ. Đông Dương còn muốn nói tiếp cái gì, Kim Nam lại đột nhiên mở miệng nói. Đông Dương, liền để bệ hạ cùng đi với ngươi đi, bất kể nói thế nào nàng cũng là một cái người tu hành, cũng không đủ lịch luyện là không được. Về phần chuyện nơi đây, có ta cùng Văn Phong nhìn xem, coi như ba môn cùng tứ đại gia tộc người đến, chúng ta thương lượng với bọn họ như vậy đủ rồi, điện hạ có hay không tại đều dâu ria. Vậy được rồi. Cực Bắc chi địa sự tình, ta trở về cùng Vũ Văn tiền bối thương lượng một chút, để hắn tự mình đi một chuyến Tuyết Hoa thần điện. Nói xong, Đông Dương ngay lập tức rời đi. Bệ hạ, lần này đi nhất định phải vạn phần cẩn thận, dù là toàn bộ Vân Hoang bị ma tộc chiếm lĩnh, chỉ cần ngươi cùng Đông Dương vẫn còn, liền còn có hy vọng, tuyệt đối không nên hành động theo cảm tính. Kim Nam chỉnh trọng bàn giao, hắn ý tứ cũng rất đơn giản, coi như Vân Hoang người tu hành toàn bộ chết sạch sẽ, chỉ cần Đông Dương cùng Cơ Vô Hà vẫn còn, vậy thì có hy vọng, nếu bọn họ chết rồi kia Vân Hoang mới là thật không có hy vọng. Ta minh bạch. Đông Dương trở lại Trường Sinh Quan, cũng mặc kệ hiện tại có phải hay không đêm khuya, trực tiếp đem Vũ Văn Tiền Việt tỉnh lại, liền ngay cả thân Đồ Lôi cùng Minh Khuê cũng đều từ trong phòng đi ra. Sau đó, Đông Dương liền đem ma tộc sự tình một năm một mười nói cho bọn hắn, lại nói rõ để Vũ Văn Tiền Việt tự mình đi một chuyến Tuyết Hoa thần điện thỉnh cầu. Vực ngoại ma tộc xâm lấn Vân Hoang, mặc kệ là trung thổ, vẫn là cực bắc chi địa, mỗi người đều không thể đổ cho người khác, lão hủ hiện tại liền chạy về cực bắc chi địa, đi gặp thánh nữ. Làm phiền tiền bối, ta cũng phải cùng bệ hạ cùng đi phương Nam nhìn xem tình huống. Chúng ta cũng cùng đi với ngươi. Thân Đồ Lôi cùng Minh Khê lập tức tỏ thái độ. Nhưng Đông Dương lại trực tiếp lắc đầu, nói. Không cần, lần này chúng ta chỉ là tiến đến điều tra một phen, các ngươi ở chỗ này nghỉ ngơi dưỡng sức liền có thể, mà lại liên y cô nương tu hành cũng không thể rời đi Minh Khê huynh, ta cũng cần hai vị lưu tại nơi này giúp một chút. Chuyện gì cứ việc nói. Đông Dương gật gật đầu, nói. Tiểu Nha, Bạch Tâm, Long Kỳ các ngươi cũng không thể lười biếng, đại kiếp phía trước, liên quan đến mỗi người sinh tử tồn vong, thực lực của các ngươi gia tăng một điểm là một điểm, nhưng phải nhớ, vùi đầu khổ tu chính là hạ hạ kế sách, ta sau khi đi, Minh Khê cùng thân Đồ Huyên hai người sẽ làm các ngươi bồi luyện thực chiến, vĩnh viễn là kiểm nghiệm một người thực lực duy nhất tiêu chuẩn. Vâng, sư phó. Vâng, tiên sinh. Giao phó xong, Đông Dương liền trực tiếp đằng không mà lên, nhanh chóng biến mất tại bầu trời đêm. Sau đó, Vũ Văn Tiền Việt cũng nhanh chóng rời đi, nơi này khoảng cách cực bắc chi địa Tuyết Hoa thần điện nhưng có rất xa một khoảng cách, coi như hắn là nhập thánh sơ cảnh, chỉ sợ cũng cần mấy tháng mới có thể đuổi tới. Thân Đồ Lôi ngưỡng vọng bầu trời đêm, khẽ thở dài. Đại kiếp tiến đến, ai cũng không thể tin thân sự tình bên ngoài a. Giữa sân mấy người thần sắc đều là như thế ngưng trọng, có lẽ chỉ có Tiểu Nha tốt một chút, bởi vì nàng tuổi tác còn nhỏ, đối với chuyện như vậy giải còn không sâu, mà lại từ đối với Đông Dương lòng tin, nàng liền tin tưởng chỉ cần Đông Dương tại, sự tình liền có thể giải quyết. Trong bầu trời đêm, một đạo áo trắng như tuyết thân ảnh treo ở giữa không trung, tại bên người còn có một cái hắc ưng, chính là Cơ Vô Hà cùng Tiểu Kim. Đông Dương đi vào, cùng Cơ Vô Hà gật đầu ra hiệu một phen, hai người một ưng liền cùng lúc chiều phương Nam bay đi. Kiếm môn chỗ khu vực, nhưng so sánh lúc trước Đông Dương hai người đi qua tinh hải còn xa hơn, cho dù là bọn họ hiện tại đã đều là siêu phàm, nhưng cũng không phải một sớm một chiều liền có thể đến, huống chi siêu phàm cũng không thể không có tận cùng phi hành một đoạn thời gian, liền cần xuống tới nghỉ ngơi. Ngay kế tiếp giữa trưa, Đông Dương đem Tiểu Kim thu nhập Trường Sinh Viên, liền cùng Cơ Vô Hà tại một tòa trong thị trấn nhỏ rơi xuống, đi vào một nhà tửu quán. Đông Dương ăn thức ăn đơn giản, âm thầm lại chú ý mọi người chung quanh nghị luận, cũng không có nằm ngoài sự dự liệu của hắn, kiếm môn bị tập kích sự tình tạm thời còn không có truyền đến nơi này. Chỉ sợ không bao lâu, nơi này cũng trở nên lòng người bàng hoàng. Đông Dương trong lòng thầm than. Đơn giản sau khi cơm nước xong, Đông Dương cùng Cơ Vô Hà liền tiếp tục đi đường. Ba ngày sau đó, kiếm môn bị diệt tin tức, rốt cuộc truyền khắp thiên hạ, nhất là tại người tu hành bên trong càng là đưa tới to lớn gợn sóng. Cái này nhưng so sánh hoàng gia nổi loạn, tứ vương làm phản sự tình càng làm cho người ta rung động, bởi vì kiếm môn là Vân Hoang thế lực tối cường một trong, ngay cả hắn cũng bị mất, lại có ai có thể bình yên vô sự. Trong lúc nhất thời, vô số người tu hành là người người cảm thấy bất an, nhất là những cái kia đê giai người tu hành càng là như vậy, ma tộc xâm lấn tình cảnh của hắn cũng không so với cái kia phổ thông bách tính tốt bao nhiêu, thậm chí sẽ càng hỏng bét. kiếm môn không có, không biết kế tiếp có phải hay không đến phiên Hồng Sơn. Đó còn cần phải nói, Vũ Cung cùng Đao Sơn đều tại Hoàng Thành bị phương Bắc, kiếm môn cùng Hồng Sơn thì là tại phương Nam, ma tộc đã trước đối Vân Hoang thế lực tối cường ra tay, kế tiếp khẳng định chính là Hồng Sơn. Vậy các ngươi coi như sai, kiếm môn bị tập kích là bởi vì không có chút nào chuẩn bị, mà bây giờ việc này đã thiên hạ đều biết, Hồng Sơn sao có thể không làm phòng bị, ta thế nhưng là nghe nói, Hồng Sơn trên dưới đã toàn bộ rời đi tông môn, hướng Bắc xuất phát. Cái gì, Hồng Sơn đều rút lui, chúng ta còn lưu tại nơi này làm cái gì? Đúng, đi Hoàng Thành, nơi đó có Trường Sinh Quan, nghe nói còn có Nhập Thánh đỉnh phong cao thủ tỏa chấn, ma tộc không dám hành động thiếu suy nghĩ, nơi đó an toàn nhất. Các ngươi ai đi, mọi người đồng hành. Được, chúng ta lúc này đi. Lúc đầu tại tiểu quán uống rượu nói chuyện trời đất người tu hành, lập tức liền nhao nhao đứng dậy kết bạn rời đi, mới vừa rồi còn là nhiệt nhiệt nháo nháo tràng diện, lập tức liền trở nên lánh lánh thanh thanh. Cũng ở nơi đây ăn cơm Đông Dương cùng Cơ Vô Hà, thấy cảnh này, không khỏi liếc nhau, cũng có chút bất đắc dĩ. Nhưng đối với những này đê giai người tu hành lựa chọn, bọn hắn cũng không thể nói cái gì, dù sao, ai không muốn còn sống. Mà lại kia xuất hiện ma tộc, ngay cả kiếm môn đều có thể phá hủy, bọn hắn những này đê giai người tu hành cho dù có tâm cũng là bất lực. Lần này loạn cục đã không cách nào tránh khỏi. Cơ Vu Hà khẽ thở dài. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác, không có năng lực ứng phó, cũng chỉ có thể hướng an toàn địa phương rút lui, cũng trách không được bọn hắn. Đương nhiên sẽ không. Ta chỉ là đang nghĩ trong loạn thế. Vân Hoang lòng người có thể hay không một lần nữa ngưng tụ? Sẽ. Cơ Vô Hà trả lời rất thẳng thắn. Đông Dương cười cười. Điện hạ ngược lại là so ta càng tự tin. Cơ Vô Hà lắc đầu, nói. Hiện tại lòng người tán loạn, vốn là không gì đáng trách sự tình. Nếu ta Vân Hoang đại kiếp chân chính giáng lâm, nhân tộc đứng trước diệt tộc nguy hiểm, thế nhân không đường thối lui thời khắc, lòng người tự sẽ ngưng tụ. Đông Dương mỉm cười, không nói gì nữa. Cơ Vô Hà nhìn thật sâu một chút Đông Dương, khẽ cười nói. Ngươi là cố ý để cho ta nói ra lời nói này à? Vì cái gì nói như vậy? Bởi vì ngươi muốn cho ta tin tưởng vững chắc, chúng ta sẽ vượt qua lần này nan quan. Điện hạ từ đầu đến cuối tin tưởng vững chắc căn bản là không cần ta nói. Ta không nói ngươi biết ta tin tưởng vững chắc. Nhìn xem Đông Dương cười mà không nói thần sắc, Cơ Vô Hà bất đắc dĩ cười một tiếng. Ngươi nha, mọi chuyện đều vì người khác suy nghĩ, liền không thể tự tư một lần để cho ta nhìn xem. Ta hiện tại liền ích kỷ, đồ ăn đều để ta đã ăn xong. Cơ Vô Hà nhìn không được trợn trắng mắt, nhưng lập tức nghiêm sắc mặt, nói. Đông Dương có thể hay không đáp ứng ta một sự kiện? Điện hạ phân phó, tại hạ sao dám không theo? Kia tốt. Đáp ứng ta nhất định phải còn sống, ta không hy vọng lại xuất hiện trong hoàng cung một màn kia, Vân Hoang có thể bị ma tộc chiếm lĩnh, người tu hành có thể tử quang, nhưng ngươi không thể chết, bởi vì ngươi là Vân Hoang hy vọng, cũng chỉ có ngươi có thể càng nhanh giải cứu Vân Hoang, nếu không ngươi chết, Vân Hoang khả năng liền thật xong. Mà lại, ngươi đã đáp ứng ta, phải bồi ta lưu lạc thiên nhai, ngươi chết, ta làm sao bây giờ? Đông Dương cười cười. Ta không phải không chết sao? Đáp ứng điện hạ sự tình càng sẽ không nuốt lời. Hừ. Đó là ngươi vận khí tốt, trọn vẹn ngủ say hơn một năm. Ngươi biết ta có bao nhiêu lo lắng ngươi thật không tỉnh lại sao? Cơ Vô Hà thanh âm cũng nhìn không được có chỗ đề cao, lại mang theo rõ ràng nộ khí. Đông Dương thần sắc chấn động, đột nhiên bắt lấy Cơ Vô Hà ngọc thủ, khẽ cười nói. Ta nhất định sẽ còn sống cùng ngươi lưu lạc thiên nhai, nhìn lượt thế gian phồn hoa, tin tưởng ta. Cơ Vô Hà nhìn chăm chú lên Đông Dương kia bình tĩnh mà ánh mắt kiên định qua thật lâu, mới khẽ dạ. Đông Dương buông ra Cơ Vô Hà tay, nói. Chúng ta đi thôi. Hai người tiếp tục hướng nam, liền phát hiện càng ngày càng nhiều người tu hành hướng bắc, thậm chí càng đi nam, bọn hắn còn phát hiện một chút dân nghèo bách tính cũng tại chuyển nhà, hướng phương bắc tiến lên. Loại tình huống này càng đi nam liền càng rõ hiển, chờ bọn hắn đến kiếm môn phủ cận lúc, liền phát hiện lấy kiếm cửa làm trung ương phủ cận mấy trăm dặm bên trong người đều đã bắt đầu đại quy mô di chuyển, trùng trùng điệp điệp hướng phương bắc thẳng tiến, như là chiến tranh hạ nạn dân. Nhưng rất nhiều trong thôn trang, vẫn còn có người lưu lại, đều là một ít lão nhân tuổi bọn họ lớn, không thích hợp chạy thật nhanh một đoạn đường dài, huống chi bọn hắn ở trong thôn sống cả một đời, sao có thể tùy tiện bỏ qua, cùng chết ở nửa đường bên trên còn không bằng chết tại sinh dưỡng thổ địa của bọn hắn bên trên. Đông Dương từ trên cao bay qua, nhìn xem hạ phương hảo hảo đáng đáng di chuyển đám người, nhìn xem vô số ly biệt quê hương đám người, tâm tình vào giờ khắc này cùng lúc trước Đông Lâm Vương quân đội tạo thành đại lượng nạn dân di chuyển khác biệt, khi đó hắn là vô tận phẫn nộ, bây giờ lại là thật sâu bất đắc dĩ. Đi thôi. Tầm nửa ngày sau, Đông Dương cùng Tơ Vô Hà liền đến kiếm môn chỗ Lân Kiếm Sơn, đã từng làm vân hoang thế lực tối cường một trong, bây giờ lại trống rỗng, đã từng xây ở trong núi đình tạ lầu các, bây giờ lại là một vùng phế tích, cũng tìm không được nữa một tòa hoàn chỉnh kiến trúc, khắp nơi đều là chiến đấu qua vết tích, khắp nơi đều có thể nhìn thấy máu nhuộm vết tích, đủ thấy lúc ấy chiến đấu kịch liệt. Đủ để tưởng tượng lúc đương thời nhiều ít nghĩa vô phản cố thân ảnh thảm tao vẫn lạc. Kiếm môn lối vào, cái kia có khắc kiếm môn hai chữ đại biểu cho tông môn vinh quang bia đá, cũng bị từ đó chặt đứt, nói một thời đại quá khứ. Nhìn xem đã từng phồn hoa, bây giờ hủy diệt địa phương, Cơ Vô Hà nhìn không được khẽ thở dài. Không biết tương lai hoàng thành có thể hay không cũng thay đổi thành bộ dáng như vậy. Đông Dương không nói gì, không có trả lời chuyện tương lai, hắn không thể cam đoan cái gì, nhưng Hoàng Thành là trung thổ nhân tộc sau cùng an toàn chỗ, nếu là ngay cả nơi đó đều biến thành một cái biển lửa, vậy đã nói rõ, vân hoang đã tràn ngập nguy hiểm, người còn sống chỉ có thể bốn phía lưu vong. Đông Dương đột nhiên hai mắt nhắm lại, vô hình cảm giác đem toàn bộ Lân Kiếm Sơn bao trùm, mặc dù đã trải qua nhiều ngày, nhưng hắn vẫn là ở chỗ này cảm nhận được một loại tử chiến đến cùng thảm liệt, một loại thề sống chết không lùi kiên quyết, còn có một loại xả thân cầu nhân thản nhiên. Đông Dương cảm giác yên lặng cảm thụ được loại kia loại nồng đậm cảm xúc, như là đặt mình vào tại ngay lúc đó trong chiến trường, tận mắt nhìn thấy kia một trận, kia từng cái mạng sống con người bên trong rực rỡ nhất một trận chiến. Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 153, nhà tại dưới chân, bọn hắn không đường thối lui. Đông Dương hành vi, để Cơ Vô Hà có chút không hiểu, càng không biết hắn cụ thể đang làm cái gì, nhưng nàng cũng không có quấy rầy, yên lặng chờ đợi. Sau một lát, Đông Dương trên thân lại đột nhiên toát ra một loại cảm xúc, một loại dứt khoát kiên quyết, không sợ hãi chiến ý, còn có kia dốc hết tất cả sát ý. Có lẽ kiếm môn bên trong đệ tử nhân số cũng không nhiều, lại chiến đấu đã qua nhiều ngày, nhưng làm người tu hành lực lượng tinh thần nhưng so sánh người bình thường mạnh hơn quá nhiều, nhất là trước khi chết lưu lại đủ loại cảm xúc càng là nồng đậm, càng thêm không dễ tiêu tán. Giờ phút này, bọn hắn lưu lại chiến ý cùng sát ý, bọn hắn cả đời sau cùng hò hét cùng kiên quyết, tất cả đều dung nhập Đông Dương cảm giác bên trong. Nhưng đây cũng không phải là Đông Dương cố ý hành động, hắn nhô ra cảm giác, đi cảm thụ trong hư không lưu lại cảm xúc, chỉ là muốn từ đó cảm thụ một phen ngay lúc đó tình hình chiến đấu, nhưng nơi này sát ý cùng chiến ý, không tự chủ hấp dẫn lấy hắn thần hồn bên trong chiến ý cùng sát ý. Giữa hai bên có quá nhiều chỗ tương đồng, tự nhiên mà vậy liền hóa làm một thể, dung nhập Đông Dương trong thần hồn. Đông Dương thần hồn bên trong sát ý cùng chiến ý, cũng đang nhanh chóng gia tăng, công hiệu quả không thể so với ban đầu ở chiến trường chỗ hấp thu những cái kia sát ý, chiến ý yếu bao nhiêu. Cứ như vậy trọn vẹn qua một canh giờ, Đông Dương trên thân toát ra chiến ý, sát ý khí tức mới chậm rãi biến mất, hắn cũng lập tức mở hai mắt ra. Đông Dương nhìn thật sâu một chút khắp nơi trên đất bừa bộn Lân Kiếm Sơn, lập tức nói với Cơ Vô Hà. Chúng ta đi thôi. Đi đâu? Nam Vân Thành. Nam Vân Thành chỉ là một cái thành nhỏ, nhưng là cách ly kiếm môn gần nhất một tòa thành thị, đã từng mặc dù không tính là phồn hoa, nhưng cũng là bình bình đạm đạm, cư dân càng là an cư lạc nghiệp, nhưng bây giờ trong thành người cũng đang lục tục di chuyển. Đông Dương cùng Cơ Vô Hà tiến vào Nam Vân Thành, liền phát hiện trong thành cư dân còn lại đã không đủ một nửa, lại hiện tại, những người này cũng đều tại thu dọn đồ đạc, chuẩn bị rời đi. Đi trên đường phố, nhìn xem hốt hoảng đám người, nhìn xem từng tòa đại môn rộng mở, người đi nhà trống kiến trúc, Đông Dương thần sắc ngược lại là như thế bình tĩnh. Hắn không phải không đồng tình những này phổ thông bách tính, chỉ là hắn biết những người này làm ra lựa chọn tốt nhất. Mà cái này còn vẻn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu, càng lớn tai nạn cùng bi kịch còn tại đằng sau. Trong lúc bất chi bất giác, Đông Dương cùng Cơ Vô Hà liền đi tới trong thành, mà ở trong đó lại là trống rỗng, có thể đi người cũng đều đi được không sai biệt lắm. Nhưng ở con đường phía trước nơi cửa, lại có hai cái lão nhân ngay tại đánh cờ, bên cạnh còn đứng lấy mấy cái tuổi tác tương tự lão nhân, mỗi người đều như thế nhàn hạ thoải mái, tràn đầy phấn khởi. Đông Dương đi ra phía trước, nhìn thoáng qua ngay tại chăm chú đánh cờ hai cái lão nhân, lập tức liền đối đứng ngoài quan sát một cái lão nhân nói ra. Lão nhân gia, ta nhìn trong thành cư dân đều tại rời đi, các ngươi làm sao? Nghe vậy, ở đây những lão nhân này cũng không khỏi nhìn về phía Đông Dương, liền ngay cả kia hai cái đánh cờ lão nhân cũng là như thế, mà theo tức, bọn hắn liền cười lên ha ha. Tiểu hỏa tử, ngươi nhìn không ra chúng ta đều là chỉ nửa bước đã bước vào quan tài người sao? Không mấy năm tốt sống còn đi cái gì? Đông Dương cười cười. Vạn nhất mấy vị sống lâu trăm tuổi đâu? Vậy cũng không cần đi, cùng trên đường ngựa xe vất vả, còn không bằng ở chỗ này an tâm hưởng phúc, qua một ngày là một ngày. Vãn bối vẫn cảm thấy hẳn là rời đi, dù sao còn sống mới có hy vọng. Ha ha! Tiểu hỏa tử, lời này của ngươi nói rất đúng, còn sống mới có hy vọng, nhưng Vân Hoang hy vọng là tại các ngươi những người tuổi trẻ này trên thân, mà không còn chúng ta những này sắp nhập thổ vi an lão gia hỏa trên thân, mà lại, chúng ta đều ở nơi này sinh sống cả một đời, làm sao có thể già già lại đi nữa nha. Tạm thời rời đi, về sau còn có thể trở lại a. Vạn nhất không về được đâu. Đối với cái này, Đông Dương không phản bác được. Một cái lão nhân ha ha cười nói. Tiểu hỏa tử, ngươi còn trẻ, có một số việc ngươi vẫn không rõ. Người A, giảng cứu một cái lá rụng về cội, nhất là đối với chúng ta những người này tới nói càng là như vậy. Nơi này là sinh dưỡng nhà của chúng ta, cũng là chúng ta cuối cùng kết cục, đi không được. Cũng không nha. Sinh ở nơi này, tự nhiên muốn chết ở chỗ này, không phải, chẳng phải là cô hồn dã dược. Tốt tiểu hỏa tử, nên làm gì làm cái đó đi thôi, đừng ở chỗ này quấy rầy mấy người chúng ta đánh cờ. Ngữ khí của bọn hắn rất nhẹ nhàng, căn bản không giống như là đang đàm luận một kiện du quan sinh tử sự tình, càng giống là rảnh rỗi việc nhà, là nhẹ nhàng như vậy thản nhiên. Đông Dương nhìn thật sâu một chút mấy người, khẽ thi lễ về sau, mới quay người đi ra. Thế nào? Đông Dương lắc đầu, khẽ thở dài. Nhà tại dưới chân, bọn hắn không đường thối lui. Giống người như bọn họ còn có rất rất nhiều, bọn hắn nghĩ không nhiều, chỉ cần có thể chết tại sinh dưỡng đất đai của mình bên trên, như vậy sinh không tiếc. Cơ Vô Hà thầm than một tiếng, đang muốn nói cái gì, trên bầu trời đột nhiên vang lên một tiếng cuồng tiếu, một thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở đây thành Bắc Môn, xuất hiện tại những cái kia lần lượt ra khỏi thành bách tính trên không. Ha ha! Làm đồ ăn, các ngươi có thể đi nơi nào? Đây là một cái trung niên hán tử, bộ dáng rất phổ thông, nhưng mặt mũi tràn đầy dữ tợn, hiển thị rõ dữ tợn. Tiếng cười còn đang vang vọng, vô hình thần vực liền bỗng nhiên triển khai, trong nháy mắt đem phía dưới bách tính toàn bộ bao phủ. Ngay sau đó, những người dân này liền nhao nhao ngã xuống đất, lại từ trên người bọn họ bay ra từng đạo hư ảo linh hồn. Trong thành Đông Dương cùng Cơ Vô Hà cũng song song biến sắc, không hề nghĩ ngợi, liền lập tức bay lên không cấp tốc tiến đến. Ngắn ngủi mấy cái hô hấp, Đông Dương coi như tới trước đến kia vô hình thần vực bên ngoài, lại trơ mắt nhìn đã có đại lượng linh hồn bị người kia thôn phệ cuồng nộ phía dưới, đào một kiếm tới tay, trong nháy mắt bộc phát ra một đạo cường hoành kiếm ý buông thả chém ra. Trong chốc lát kia vô hình thần vực liền bị sinh sinh xé rách, còn chưa bị thôn phệ linh hồn cũng nhao nhao hạ xuống trở lại nhục thân của mình. Ai? Đông Dương tại đối phương bên ngoài hơn 10 trượng dừng lại, lạnh giọng nói. Ngươi ngược lại là càn rỡ, thật cho là nhân tộc ta không người nào sao? Người kia âm trầm cười một tiếng. Chỉ là một cái siêu phàm đỉnh phong, vậy mà có thể phá vỡ ta thần vực. Ngược lại là có chút ý tứ, xem ra ngươi tại nhân tộc bên trong cũng là một thiên tài, nhưng lão tử thích nhất nhân tộc thiên tài linh hồn. Đông Dương cười lạnh nói. Muốn linh hồn của ta, chỉ cần ngươi có cái này năng lực. Vốn cho rằng các ngươi núp trong bóng tối, lại nhân số khá nhiều, còn không biết làm sao xuống tay với các ngươi, không nghĩ tới các ngươi nhanh như vậy liền xuất hiện, còn chỉ xuất hiện một cái. Nha! Nghe ngươi khẩu khí, là cho rằng có thể giết ta rồi. Thử qua thì biết. Ha ha, để lão tử nhìn xem đến cùng là cái gì cho ngươi dạng này lực lượng. Tiếng nói rơi, hắn liền cấp tốc xông ra, không tiếp tục vận dụng thần vực, mà là chính diện chém giết. Vừa rồi Đông Dương có thể cưỡng ép xé rách hắn thần vực, đó chính là lại dùng cũng không có cái gì ý nghĩa, mà lại chính diện chém giết mới có thể hiển lộ rõ ràng ma tộc ưu thế. Lực lượng, tốc độ, phòng ngự đều người siêu việt tộc ưu thế. Điện hạ, để cho ta tới. Đông Dương nói một tiếng muốn động cơ vô hà, liền bỗng nhiên xông ra, ngang nhiên nghênh tiếp. Cơ vô hà hai mắt co rụt lại, nhưng cũng không có vọng động, ngọc thủ nắm chặt hồng trang kiếm tùy thời chuẩn bị xuất kích. Trong chốc lát, song phương gặp nhau, trung niên hán tử kia trên nắm tay cũng ma khí tăng vọt, khí thế cũng càng thêm bành trướng. Tiểu tử, chẳng cần biết ngươi là ai, lão tử cũng phải làm cho ngươi biết siêu phàm cùng nhập thánh tuyệt đối chinh lịch. Đông Dương cười lạnh nói. Chưa hẳn. Lời còn chưa dứt, hắn chém ra đào một kiếm bên trên, liền hắc quang hiện hiện, một cỗ khí tức mang tính chất hủy diệt bộc phát ra. Giây lát ở giữa quyền kiếm chạm vào nhau, tiếng oanh minh nổ vang, hai người đồng thời rút lui lại khoảng cách vậy mà cũng là không kém bao nhiêu. Kết quả này để trung niên hán tử kia sắc mặt biến hóa, hắn nhưng là nhập thánh sơ cảnh, mà đối phương lại chỉ là siêu phàm đỉnh phong, kém như vậy cách mình hẳn là nghiền ép đối phương mới là, nhưng kết quả lại là thế lực ngang nhau, lực lượng của đối phương so với mình không kém, chuyện này cũng quá bất hợp lý. Cơ vô hà thần sắc cũng là khẽ nhúc nhích, trước đó Kim Nam suy đoán Đông Dương thần hồn đã bước vào nhập thánh, cứ việc không có đạt được Đông Dương chính miệng thừa nhận, nhưng cơ vô hà cho rằng chí ít cũng kém không nhiều, điểm này từ vừa rồi cưỡng ép phá vỡ đối phương thần vực cũng coi như đạt được xác minh. Nhưng thần hồn mạnh, không có nghĩa là lực lượng liền mạnh, nhất là cứng đối cứng chỗ triển lộ thuần túy trên lực lượng. Nhưng bây giờ, thuần túy lực lượng đối bính, Đông Dương vậy mà cũng không rơi vào thế hạ phong, cái này có chút vượt qua cơ vô hà ngoài ý liệu. Bất quá, kết quả như vậy, ngược lại để cơ vô hà yên lòng, đã Đông Dương lực lượng không so với phương yếu, vậy cái này cuộc chiến đấu kết cục chỉ sợ cũng đã chú định. Chí ít theo cơ vô hà đồng cấp bên trong, nàng còn không có gặp qua ai có thể đánh bại Đông Dương. Để cho ta nhìn xem ngươi rốt cuộc mạnh cỡ nào. Trung niên nhân âm trầm cười một tiếng, thân thể cũng bắt đầu kịch liệt biến hóa, trong nháy mắt, một cái toàn thân đen nhánh lân giáp, đầu sinh màu đỏ sẫm song giác ma tộc liền hiện ra ở trước mặt mọi người. Ma tộc. Trong thành những cái kia may mắn trốn qua một kiếp người, nhìn thấy trên bầu trời ma tộc, nhao nhao kinh hô, sau đó liền cuốn quýt chiều ngoài thành tiến đến, để cầu mau rời khỏi nơi này. Chỉ có những cái kia vốn là không có chuẩn bị đi lão nhân ở trong thành các nơi, ngửa mặt nhìn lên bầu trời, là như thế bình tĩnh. Cái này ma nhân hiển lộ chân thân về sau, lại một lần nữa xông ra, tốc độ cùng khí thế đều có chỗ gia tăng, chỉ có phương thức công kích không thay đổi. Đông Dương không hề động, chỉ là hắn đào một kiếm bên trên lại hắc quang phun ra nuốt vào, khí tức hủy diệt chợt mạnh chợt yếu, như là một cái viễn cổ ác ma hô hấp. Đi chết đi, các ngươi nhân tộc chỉ xứng trở thành ta ma tộc đồ ăn. Ma nhân hét to âm thanh bên trong, nắm đấm oanh ra, kia mãnh liệt ma khí trực tiếp ngưng tụ thành một ác ma miệng, muốn đem Đông Dương thôn phệ. Trong chốc lát, Đông Dương tay phải kiếm rốt cuộc động cấp tốc chém ra. Hủy diệt kiếm đạo thứ tứ kiếm tuyệt không. Hắc kiếm trong nháy mắt đem ác ma ma khí xé sách, thế như trẻ tre rơi vào ma nhân trên nắm tay, tiếng oanh minh như kinh lôi nổ vang, hai người lại một lần nữa song song lui lại, khoảng cách vẫn là tương đối. Nhưng ở giây lát ở giữa, hai người liền cùng lúc xông ra, tốc độ đều là như thế cấp tốc, như là hai đạo tia chớp màu đen ở trên không trung nhanh chóng dây dưa, lại trận trận tiếng oanh minh không ngừng vang lên, như là tiếng pháo nổ. Đảo mắt 10 cái hô hấp quá khứ kia để cho người ta hoa mắt, hai đạo tia chớp màu đen rốt cục tại một tiếng oanh minh bên trong tách ra. Kia ma nhân trên thân đã có bao nhiêu chỗ lân phiến chóc ra, nhưng trừ cái đó ra cũng không có nghiêm trọng hơn tổn thương, so sánh cùng nhau, Đông Dương ngược lại là càng lộ vẻ chật vật một chút, y phục của hắn đã nhiều chỗ tổn hại, lại có thể nhìn thấy từng đạo vết thương, cũng may vết thương đều không sâu, xem như bị thương ngoài ra. Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Huyết Công Tử. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 154, giết nhập thánh trốn. Ma nhân dối ra huyết hồng đầu lưới liếm lấy một chút giữ tợn miệng, xâm nhiên cười nói. Siêu phàm đỉnh phong có thể có ngươi dạng này sức chiến đấu, có thể xưng yêu nghiệt chi tài, đáng tiếc ngươi cuối cùng rồi sẽ muốn trở thành thức ăn của ta. Tiếng nói rơi, ma nhân lại lần nữa xông lên, có lẽ Đông Dương lực công kích không yếu hơn hắn, nhưng lực phòng ngự lại không bằng hắn, lại Đông Dương chỉ có một thanh kiếm, mà mình lại có hai tay cùng cái đuôi, lực công kích cũng hoàn toàn tương đương, nếu không phải Đông Dương dựa vào linh hoạt thân pháp, vừa rồi liền chết, dù vậy, hắn cũng tin tưởng Đông Dương không kiên trì được bao lâu. Nhìn xem cấp tốc mà đến tia chớp màu đen, Đông Dương cười lạnh. Muốn giết ta bằng ngươi còn làm không được. Tiếng nói rơi, vô hình thần vực bỗng nhiên triển khai, không sai chính là vô hình thần vực, không phải hắn băng tuyết thần vực, cũng không phải hỏa diễm thần vực, giống như bình thường tỉnh hồn cảnh người tu hành thần vực đồng dạng. Múa rìu qua mắt thở. Ma nhân chây cười cười một tiếng, vốn không có để ý, vọt thẳng nhập Đông Dương thần vực bên trong. Hắn có thể tự tin như vậy, cũng là rất tự nhiên sự tình. Siêu phàm thần vực đối nhập thánh tới nói căn bản cũng không có một điểm ý nghĩa kia, dù sao không phải tổng hợp sức chiến đấu, thần vực mạnh yếu quyết định bởi tại thần hồn, mà siêu phàm cùng nhập thánh thần hồn có bản chất khác biệt, đây là cảnh giới bên trên tuyệt đối chênh lệch, làm sao có thể tùy tiện vượt qua. Đối với nhập thánh tới nói, siêu phàm thần vực liền cùng không tồn tại, cho nên cái này ma nhân mới có thể không chút kiêng kỵ xông vào Đông Dương thần vực bên trong. Nhưng tại hắn tiến vào Đông Dương thần vực sát na, liền lập tức cảm thấy không thích hợp, cái này vô hình thần vực đối với hắn động tác là không có một chút ảnh hưởng, nhưng cái này thần vực bên trong lại có một loại loạn thất bát tao cảm xúc, thất tình lục dục không chỗ nào mà không bao lấy, cho dù hắn là nhập thánh, cũng trong nháy mắt liền bị những này hỗn tạp cảm xúc làm cho tâm thần có chút không tập trung. Chớ xem thường tâm thần có chút không tập trung chút chuyện nhỏ này, đây đối với cao thủ tới nói, đủ để ảnh hưởng sức chiến đấu, còn lại là tại thế lực ngang nhau chiến đấu bên trong, một phương tâm thần có chút không tập trung cũng đủ để cải biến toàn bộ chiến cuộc kết quả. Ma nhân tự nhiên là lập tức liền ý thức được vấn đề này, màu đen thần vực cũng bỗng nhiên triển khai, muốn dùng cái này đến chống lại Đông Dương thần vực. Trên thực tế, hắn thần vực vừa ra, đích thật là đem Đông Dương thần vực bước về, để kia vô hình thần vực không cách nào bao phủ chính mình. Vốn cho rằng dạng này liền có thể không nhận kia thất tình lục dục ảnh hưởng, nhưng hắn lại sai, hắn thần vực là đem Đông Dương thần vực bước về, nhưng hai người thần vực còn tại giao phong, còn tại tiếp xúc, mà thần vực lại là lực lượng tinh thần một loại kéo dài, song phương thần vực giao phong. Liền cùng song phương lực lượng tinh thần trực tiếp giao phong kia Đông Dương thần vực bên trong thất tình lục dục tự nhiên vẫn như cũ có thể bị hắn cảm giác được, bị ảnh hưởng. Đáng chết. Ma nhân nhìn không được chửi mắng một tiếng, hắn thật sự là không nghĩ ra, người nào thần vực sẽ có như thế nồng đậm thất tình lục dục, coi như ma tộc thiên tính tà ác thích thôn phệ linh hồn người khác, thậm chí còn có một ít càng thêm ma tộc tà ác, sẽ cố ý thôn phệ người khác oán niệm. Nhưng cũng không có người tụ họp tụ thất tình lục dục cảm xúc. Nhưng hắn vẫn cố gắng ổn định tâm thần tiếp tục phóng tới Đông Dương, chỉ cần giết đối phương, hết thảy đều giải quyết. Đông Dương hừ lạnh một tiếng, nói. Hiện tại đến phiên ta. Hai người lại một lần nữa cấp tốc gặp nhau, ngay tại song phương gần trong gang tấc thời điểm kia ma nhân ánh mắt lại là nhìn không được biến hóa, sở thụ thất tình cảm xúc ảnh hưởng vậy mà mạnh lên, phảng phất là khoảng cách Đông Dương càng gần, loại kia vô hình cảm xúc liền càng mãnh liệt. Trong chốc lát tâm thần biến hóa, để ma nhân động tác nhìn không được dừng lại một chút, mà lần này lại làm cho Đông Dương chảm kích hung hăng rơi vào trên người hắn, trực tiếp đem nó đánh lui. Giây lát ở giữa, Đông Dương lần nữa đuổi kịp trảm kích lại xuất hiện. Ma nhân muốn ngăn cản, nhưng giờ phút này tinh thần của hắn nghiêm trọng nhận vô hình thất tình lục dục cảm xúc ảnh hưởng, để hắn nhìn qua tựa như là một cái uống say người, mặc dù lực đạo mười phần, nhưng động tác lại là sơ hở trăm chỗ, phản kích căn bản vô dụng. Kết quả là trong sân chiến đấu liền biến thành nghiêng về một bên, Đông Dương giống như một đạo tia chớp màu đen không ngừng tại ma nhân chung quanh thoáng hiện, mà ma nhân thì là lần lượt bị đánh lui, giống như một cái đống cát trên không trung không ngừng biến đổi vị trí, từng tiếng oanh minh bên tai không dứt. Bất quá, ma nhân phòng ngự rất mạnh, lúc này mới cam đoan hắn tạm thời cũng không có cái gì trở ngại, chỉ là bị đánh cuộc diện lại không cách nào cải biến, trừ phi hắn có thể không nhìn thất tình lục dục cảm xúc ảnh hưởng, nhưng hiển nhiên hắn không làm được đến mức này. Thất tình lục dục ảnh hưởng là chính là tâm thần kia khảo nghiệm là một người tâm cảnh cùng bản thân tu vi cảnh giới không có bao nhiêu quan hệ. Mà tại tâm cảnh tu vi bên trên, nhân tộc muốn so ma tộc càng có ưu thế. Nhìn xem kia nghiêng về một bên chiến cuộc, đứng ngoài quan sát Cơ Vô Hà cũng là ngầm buông lỏng một hơi, nhưng trong đôi mắt đẹp lại hiển thị rõ kinh ngạc, nàng là không rõ ràng lắm ma nhân vì sao đột nhiên thực lực giảm lớn, nhưng nàng nhiều ít vẫn là từ trong chiến trường cảm nhận được thất tình lục dục cảm xúc khí tức, chắc hẳn đây chính là trong nháy mắt cải biến chiến cuộc tính quyết định nhân tố. Trước đó hắn không hiểu hấp thu ẩn chứa thất tình lục dục lực lượng tinh thần, hiện tại hắn thần vực bên trong cũng ẩn chứa nồng đậm thất tình lục dục, chẳng lẽ hắn thật có thể hấp thu người khác cảm xúc, đến gia tăng tự thân thần hồn, lớn mạnh tự thân thất tình lục dục. Nếu thật sự là như thế, hắn lại có thể thủ trụ bản tâm, cái này đích xác là một loại rất cường đại phụ trợ thủ đoạn, có lẽ không thể trực tiếp gia tăng lực công kích của chính mình. Lại có thể nghiêm trọng suy yếu thực lực của đối phương, mà lại thất tình lục dục ảnh hưởng là một người tâm cảnh, rất khó đề phòng, nhược tâm cảnh không đủ, cảnh giới cao, phòng ngự mạnh đều vô dụng. Cơ Vô Hà nhanh chóng suy tư một lần, cuối cùng nhìn không được thấp thì thầm một câu. Thật sự là biến thái. Ngươi rốt cuộc là ai? Lặp đi lặp lại nhiều lần bị kích, mình lại không hề có lực hoàn thủ, để cái này ma nhân nhìn không được gào thét một tiếng, hiển thị rõ biệt khuất. Trường sinh quan Đông Dương. Thanh âm lạnh lùng truyền ra, Đông Dương động tác không chút nào không ngừng. Ngươi chính là trường sinh quan chủ. Ma nhân ánh mắt đột biến, bất kể như thế nào, tại bọn hắn ma tộc trong mắt, vân hoang bên trong địch nhân lớn nhất. Chính là trường sinh quan, cũng chỉ có trường sinh quan mới là bọn hắn duy nhất uy hiếp, về phần cái gì bốn môn một nhà cùng yêu tộc đều không đáng nhắc lên. Dưới sự kinh hãi, ma nhân đột nhiên phát ra gầm lên giận dữ, tiếng giống như cuồn cuộn kinh lôi tại thiên không quanh quẩn, lại thanh âm như sơn tốc bên trong hồi âm, hướng tứ phương lan tràn. Triệu tập đồng bọn của ngươi sao? Ma nhân âm trầm cười nói. Không sai. Vốn cho rằng ngươi cách này trường sinh quan chủ sẽ một mực trốn ở hoàng thành để chúng ta không có chỗ xuống tay, không nghĩ tới ngươi vậy mà xuất hiện ở đây, chỉ cần giết ngươi, chúng ta ma tộc tại vân hoang sẽ không còn bất kỳ trở ngại nào. Hừ, coi như không có ta, chỉ bằng mấy người các ngươi tại vân hoang cũng khó có làm. Hiện tại chỉ có chúng ta mấy cái, nhưng không bao lâu, cái kia phong ấn hoàn toàn biến mất. Chính là ta ma tộc quy mô tiến quân vân hoang thời điểm, cũng là ngươi vân hoang bị nô dịch thời điểm. Tiếng nói của hắn vừa dứt, xa xa trên đường chân trời, liền bỗng nhiên có mấy đạo khí thế cường đại bốc lên, lại nhanh chóng hướng bên này chạy đến. Ha ha! Đông Dương, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Ma nhân cuồng vọng cười to, chỉ cần đồng bạn của hắn đi vào, Đông Dương không còn có lực lượng chống lại, hẳn phải chết không nghi ngờ. Đông Dương lại đột nhiên lạnh lùng cười một tiếng. Đáng tiếc ngươi không thấy được. tiếng nói rơi, Đông Dương trên thân liền bộc phát ra một cỗ cường hoành kiếm ý, lại mang theo mãnh liệt sát ý cùng chiến ý, kiếm ý phong mang, sát ý băng lãnh, chiến ý nhiệt huyết, đan vào lẫn nhau, như là thiên quân vạn mã tín niệm dung hội cùng một chỗ. Đào một kiếm giơ lên, ánh sáng màu đen tăng vọt, kiếm mang màu đen phun ra nuốt vào, chỗ bộc lộ hủy diệt, sát ý, chiến ý, như là thiên quân vạn mã công kích, như cùng hắn nhóm gầm thép cùng nhiệt huyết. Giết! Gầm lên giận dữ, một cái tín niệm, một loại không hối hận, đồng đều ở đây kiếm bên trong, phong tình vô hạn, máu nhuộm phong tình. Cảm nhận được Đông Dương một kiếm này uy thế, ma nhân ánh mắt rốt cuộc đại biến, nhưng hắn cũng đã không có thời gian suy nghĩ nhiều, kiếm kia đã rơi xuống. Ma nhân ra sức muốn ngăn cản, nhưng hắn cánh tay vừa động, đạo kiếm quang kia liền từ trên cánh tay của hắn xẹt qua, trực tiếp rơi vào đầu vai của hắn. Trong chốc lát, chiến đấu đình chỉ, Đông Dương cùng ma nhân đứng đối mặt nhau, đào một kiếm từ ma nhân bả vai chém xuống thẳng vào ngực bụng, kém một chút liền đem nó hoàn toàn xé rách hai nửa, mà ma nhân cánh tay cũng đã bị chém đứt, ma huyết bay lả tả. Ha ha! Thực lực của ngươi là rất mạnh, nhưng chỉ bằng những này còn giết không được ta. Ma nhân cười, vẫn như cũ là như thế âm trầm cùng tự tin, nhưng đây cũng là sự thật. Ma nhân nhục thân là bọn hắn căn bản, lại có được cường đại tự lành năng lực, chỉ cần linh hồn bất diệt, nhục thân liền có thể khôi phục, cho nên dạng này tổn thương đối nhân tộc là chí mạng, nhưng đối ma tộc lại râu ria. Đông Dương lại đột nhiên cười một tiếng. Ngươi quả nhiên cùng một năm trước ma tộc không phải cùng một bọn, không phải ngươi nhất định sẽ biết kiếm của ta chính là thiên ma mộc chế. Thiên ma. Ma nhân sắc mặt đại biến, nhưng hắn tiếng kinh hô vừa lên, ánh mắt liền cấp tốc ảm đạm, trong nháy mắt liền triệt để chết đi. Ngay sau đó, một đạo hắc quang thoáng hiện, Đông Dương bên người liền xuất hiện một cái hắc ưng. Tiểu kim vừa xuất hiện, không nói hai lời liền đem cỗ này nhập thánh sơ cảnh ma tộc thi thể thôn phệ. Đông Dương thì là nhanh chóng đi vào Cơ Vô Hà trước mặt, nói: Điện hạ, làm phiền ngươi tiến vào trường sinh viên. Cơ Vô Hà cũng biết thời gian khẩn cấp, không chút do dự gật đầu, lập tức Đông Dương liền khống chế trường sinh giới, đưa nàng thu nhập trường sinh viên bên trong. Tiểu Kim, chúng ta đi. Đông Dương lập tức rơi vào Tiểu Kim trên lưng, hắc ưng hai cánh mở ra cấp tốc thoát đi. Đông Dương, ngươi trốn không thoát. Thanh âm truyền đến, như cuồn cuộn tiếng sấm tại thiên không quanh quẩn. Nói chuyện chính là kia một nhóm cẩu cách ma tộc thủ lĩnh huyết linh vương, mà lại liền số tốc độ của hắn nhanh nhất, theo sát phía sau là mặt khác bốn tên nhập thánh trung cảnh ma tộc, còn lại bốn tên nhập thánh sơ cảnh ma tộc thì là tại phía sau cùng. Đông Dương quay đầu nhìn thoáng qua, lang cười nói: Các ngươi ma tộc xâm lấn ta Vân Hoang, tùy ý giết chóc ta lê dân bách tính, hôm nay ta Đông Dương giết ngươi một cái nhập thánh, xem như thu hồi một điểm lợi tức. Mạng của các ngươi trước giữ lại, ta Đông Dương sớm muộn cũng sẽ từng cái thu lấy. Đông Dương, ngươi như vươn cổ chịu chết, ta còn có thể để ngươi chết thống khoái, không phải định để ngươi sống không bằng chết. Đông Dương cười lạnh nói. Các ngươi đuổi kịp ta lại nói. Huyết Linh Vương hừ lạnh một tiếng, tốc độ bỗng nhiên tăng vọt, liền ngay cả sau người bốn vị nhập thánh trung cảnh cũng toàn bộ là tốc độ tăng vọt, trong nháy mắt liền cùng sau cùng bốn tên nhập thánh sơ cảnh ma tộc kéo dài khoảng cách. Nhập thánh trung cảnh tốc độ chính là nhanh. Kiếm Thiên Tử. Tác giả: Nhất Nan. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 155. Chuỷ Long Nhai. Đông Dương tiếng nói rơi, Tiểu Kim trên thân liền bỗng nhiên có một đạo kim sắc vầng sáng hiện lên, lập tức toàn thân liền biến thành kim sắc, tốc độ cũng là bỗng nhiên tiêu thăng, vậy mà cùng Huyết Linh Vương tốc độ tương đương. Thân là siêu phàm đỉnh phong Tiểu Kim, tốc độ vậy mà có thể so sánh nhập thánh trung cảnh Huyết Linh Vương, điểm này Đông Dương cũng là cực kỳ hâm mộ không thôi, nhưng vô luận như thế nào hắn là không cách nào làm được. Đáng chết! Con kia kim ưng đến cùng là cái gì, tốc độ làm sao nhanh như vậy? Huyết Linh Vương thầm mắng một tiếng, nhưng hắn nhưng không có từ bỏ, cái này dù sao cũng là một cơ hội, một lần có thể diệt trừ bọn hắn ma tộc tại Vân Hoang địch nhân lớn nhất cơ hội, há có thể dễ dàng như thế liền từ bỏ. Mà lại, kiếm trong tay hắn vẫn là thiên ma mộc chế, cái này đối ta ma tộc uy hiếp càng lớn hơn, nhất định phải diệt trừ. Một cái trường sinh quan, liền đã trở thành ma tộc số một địch nhân, hiện tại lại tăng thêm có thể khắc chế ma tộc thiên ma mộc, uy hiếp tăng lên gấp bội, mặc kệ là cái gì Đông Dương cũng không thể lưu. Nam Vân Thành còn lưu tại thành nội cư dân, nhìn xem trống giống bầu trời, đều là không nói gì, có lẽ bọn hắn thấy được một cái nhập thánh ma tộc vẫn lạc, nhìn thấy nhân tộc một trận thắng lợi, nhưng bọn hắn nhưng không có một điểm vui sướng, bởi vì mới vừa rồi còn là chết nhiều người như vậy. Đi thôi, cố gắng còn sống. Những cái kia chuẩn bị rời đám người, tiếp tục lựa chọn của bọn hắn tiếp tục bắc thượng, bọn hắn yêu cầu xa vời không cao, chỉ là muốn tiếp tục còn sống. Mà những cái kia vốn cũng không có chuẩn bị rời đi lão nhân, thì là tiếp tục lưu lại, mặc dù bọn hắn biết, sớm muộn cũng sẽ chết tại những cái kia ma tộc trong tay người, bọn hắn biết rốt cuộc không nhìn thấy Vân Hoang chân chính bình tĩnh ngày đó. Sau nửa canh giờ, Đông Dương cùng Huyết Linh Vương ở giữa khoảng cách cũng không có bị rút ngắn, nhưng ở phía trước, Đông Dương lại thấy được một mảnh liên miên chập trùng dãy núi còn chưa tới gần, liền có thể cảm thụ một loại âm u khí tức. Tử vong sơn mạch. Lúc này Tiểu Kim cũng phát ra một tiếng ưng minh, phảng phất là tại hỏi thăm Đông Dương muốn hay không tiếp tục hướng phía trước, làm linh thú, hắn tự nhiên cũng có thể cảm nhận được tử vong sơn mạch bên trong nguy hiểm. Đông Dương trầm ngâm một chút, nói: liền đi tử vong sơn mạch, đây là có thể thoát khỏi bọn hắn đường tắt duy nhất. Đã Đông Dương đều như vậy nói, Tiểu Kim tự nhiên cũng sẽ không đi phản đối, coi như thật sự có nguy hiểm gì, mình cũng có thể trốn vào trường sinh giới bên trong, để chính Đông Dương là ứng phó. Rất nhanh, Tiểu Kim mang theo Đông Dương liền vọt vào tử vong sơn mạch phạm vi, cũng tại thời khắc này kia tốc độ kinh người bỗng nhiên đình chỉ, một người một ưng cấp tốc rơi xuống. Quả nhiên là không thể phi hành. Đông Dương thầm than một tiếng, trực tiếp đem Tiểu Kim thu nhập trường sinh giới, sau đó tùy ý thân thể nhanh chóng rơi xuống tại một mảnh trong rừng. Huyết Linh Vương một đoàn người thì là tại tử vong sơn mạch bên ngoài bỗng nhiên dừng lại, nhưng bọn hắn chỉ là dừng lại một chút, lập tức cũng toàn bộ rơi xuống. Tử vong sơn mạch làm ma tộc tiến vào Vân Hoang trạm thứ nhất, ma tộc đối với nơi này tình huống tự nhiên là mà biết quá sâu, bọn hắn hoàn toàn có thể tránh tất cả địa phương nguy hiểm tự do xuất nhập tử vong sơn mạch. Nhưng rất nhanh, bọn hắn liền phát hiện, Đông Dương đào vong lộ tuyến tất cả đều là chọn một chút địa phương nguy hiểm tiến lên, coi như gặp được một ít ma thú cùng yêu thú, Đông Dương cũng có thể dựa vào kia đặc thù thất tình thần vực bình yên thông qua, cũng đem những ma thú này lưu cho phía sau Huyết Linh Vương một đoàn người. Nhưng Huyết Linh Vương những người này dù sao toàn bộ đều là nhập thánh, khí thế của bọn hắn tràn ra, đủ để chấn nhiếp chung quanh ma thú yêu thú. Hừ! Các ngươi ngược lại là dây dưa đến cùng không thả a. Đông Dương giống như một cái u linh tại dày đặc trong rừng rậm, tại kia đường núi gập ghềnh bên trong nhanh chóng phi nhanh, lại cảm giác một mực tràn ra điều tra tình huống chung quanh. Một đạo hắc quang đột nhiên từ một cây đại thụ trong lá cây rơi xuống thẳng đến Đông Dương, hắc quang chưa tới, một cỗ tanh hôi khí tức liền đập vào mặt. Đông Dương thân thể không ngừng, trong tay lại đột nhiên hiện lên một đạo quang hoa, trong nháy mắt cùng đạo hắc quang kia giao thoa mà qua. Trong chốc lát, Đông Dương động biến mất tại chỗ, mà đạo hắc quang kia cũng lặng yên rơi xuống đất, chính là một đầu hắc xà thi thể đã tách rời. Dạng này tập kích, hắn đã gặp được nhiều lần, đương nhiên sẽ không để ý, nhưng lần này, hắn tại tiếp tục tiến lên trăm trượng về sau, hoàn cảnh chung quanh bỗng nhiên trở nên an tĩnh dị thường. Ngay sau đó kia già vân tế nhật dày đặc trong lá cây, ngay lập tức rơi xuống từng đạo hắc quang, số lượng nhiều có thể so với mưa to giáng lâm. Đông Dương thần sắc hơi động, thần vực bỗng nhiên khuyết trương, vô hình thất tình lục dục quét ngang toàn trường, kia dày đặc như mưa hắc quang nhao nhao rơi xuống. Phanh phanh phanh, như là mưa đá rơi xuống đất, rung động đùng đùng, kia là từng đầu hắc xà. Đông Dương không ngừng bước, nhanh chóng từ những này rơi xuống hắc xà bên trong xuyên qua, cũng rất nhanh liền xuyên qua cánh rừng cây này, đi vào một tòa núi hoang dưới chân. Đông Dương nhướng mày, liếc nhìn một chút tả hữu, Phát hiện tòa này núi hoang liên miên bất tuyệt, muốn đi vòng qua thời gian cũng không kịp. Không được chọn. Đông Dương nhảy lên một cái, nhanh chóng leo núi. Rất nhanh, Huyết Linh Vương cũng xuất hiện tại núi hoang dưới chân, ngẩng đầu nhìn một chút ở trên núi nhanh chóng hướng lên Đông Dương, không khỏi lộ ra một vòng lạnh lùng tiếu dung, nhưng hắn cũng lập tức đuổi theo, tốc độ càng nhanh. Sau một lát, Đông Dương rốt cuộc leo lên đỉnh núi, nhưng khi hắn thấy rõ phía trước hoàn cảnh về sau, sắc mặt không khỏi biến đổi. Phía trước là bề rộng chừng trăm trượng vách núi, tại không cách nào phi hành tình huống dưới, coi như hắn là siêu phàm đỉnh phong, muốn trực tiếp nhảy qua trăm trượng khoảng cách cũng là có chút không có khả năng. Bên dưới vách núi phương, tung bay một tầng xương trắng, như là tầng mây tung bay ở trong vách núi yên lặng, không cảm giác được mảy may gì dạng. Nếu là tại cái khác địa phương, chỗ như vậy tự nhiên rất bình thường, nhưng nơi này là Tử Vong Sơn Mạch, ở chỗ này bình thường địa phương, vậy liền thật là không bình thường. Ha ha! Đông Dương, nhìn ngươi còn chạy đi đâu? Huyết Linh Vương còn chưa leo lên đỉnh núi, tiếng cuồng tiếu liền đã truyền đến. Đông Dương hừ lạnh một tiếng, tiện tay nhặt lên hai khối tảng đá. Hắn là không thể duy nhất một lần nhảy qua trăm trượng, nhưng chỉ cần có thể để cho hắn mượn lực một lần, vậy liền không có vấn đề. Muốn đuổi theo ta còn vì thời thượng sớm. Đông Dương cười lạnh một tiếng, lập tức thả người nhảy ra, đã không đường thối lui, cũng chỉ có thể dũng vãng trực tiền. Có thể để hắn không có nghĩ tới là, khi hắn nhảy ra về sau kia trước đó không có chút nào gì dạng trong vách núi. Vậy mà không hiểu thấu xuất hiện một ố cường hoành hấp lực, để hắn cũng vô pháp kháng cự hấp lực, giây lát ở giữa thân thể của hắn giống như thiên thạch rơi xuống. Ha ha! Đông Dương, ngươi quả nhiên vẫn là nhảy, đáng tiếc ngươi không biết nơi này chính là Chuỗi Long Nhai. Huyết Linh Vương đứng tại đỉnh núi cúi đầu kia cấp tốc rơi xuống Đông Dương cuồng tiếu không thôi. Nghe được Huyết Linh Vương tiếng cười, Đông Dương sắc mặt lại là biến đổi, đừng nói hắn là Trường Sinh Quan chủ nhân, liền xem như một cách bình thường người tu hành cũng đã được nghe nói Tử Vong Sơn Mạch bên trong mấy chỗ phi thường nổi danh hiểm địa, Chuỗi Long Nhai chính là một cách trong số đó. Trong truyền thuyết, có một đầu cự long muốn từ nơi này bay qua, nhưng cũng không thể thành công, rơi vào vách núi, đây cũng là nơi đây tên tồn tại. Đương nhiên, này truyền thuyết cũng có rất lớn trình độ, vân hoang căn bản cũng không có rồng thực sự, đương nhiên sẽ không rơi xuống ở chỗ này, nhưng cũng đã chứng minh nơi đây hiểm ác, chim bay không độ, cử long rơi xuống, không có người có thể từ nơi này bay qua. Sau khi khiếp sợ, Đông Dương rất nhanh liền bình tĩnh trở lại, bây giờ nghĩ lại nhiều cũng vô ích, nhập ra tùy tục, việc cấp bách là như thế nào đối mặt Chuỗi Long Nhai hạ tình huống. Chỉ là, ai cũng không biết Chuỗi Long Nhai hạ là cái gì, bởi vì từ xưa tới nay chưa từng có ai từ nơi này còn sống từng đi ra ngoài. Trong nháy mắt, Đông Dương thân thể sẽ xuyên qua tung bay ở trong vách núi mây trắng, cảm giác kia tựa như là xuyên qua một tầng bọt khí. Ngay sau đó, tràng diện liền lập tức đại biến, trước mắt bỗng nhiên trở nên lờ mờ, còn có cuồng phong tứ ngược. Chuyện gì xảy ra? Đột nhiên xuất hiện cuồng phong, để hắn nhìn không được híp mắt ở hai mắt, lại tràn ra cảm giác, muốn điều tra tình huống chung quanh. Nhưng vô hình cảm giác tràn ra, liền trực tiếp bị cuồng phong xé nát, cái này khiến sắc mặt của hắn nhìn không được bỗng nhiên tái đi, lại phát ra kêu đau một tiếng. Có thể xé nát tinh thần lực cuồng phong. Đông Dương thất kinh. Hắn còn là lần đầu tiên gặp được chuyện như vậy, càng là lần đầu tiên nghe nói tinh thần lực có thể bị cuồng phong xé nát. Chỉ là dung không được hắn suy nghĩ nhiều, bởi vì hắn cảm giác được tự thân tán ở bên ngoài thân chân nguyên cương khí cũng tại bị xé rách, nhanh chóng yếu bớt. Đáng chết! Đông Dương thầm mắng một tiếng, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ điều động chân nguyên để duy trì bên ngoài thân cương khí. Nhưng dạng này cũng làm cho trong cơ thể hắn chân nguyên đang nhanh chóng tiêu hao, chờ chân nguyên tiêu hao hầu như không còn, vậy cũng chỉ có thể dựa vào nhục thân tới cứng kháng nơi này dù gì cuồng phong. Chỉ là hiện tại hắn cũng không chiếu cố được nhiều như vậy, ngăn cản tới khi nào tính là gì thời điểm. Không biết qua bao lâu, là một nháy mắt, vẫn là sau một lúc lâu, đột nhiên Đông Dương liền cảm nhận được một loại nặng nề khí tức đập vào mặt. Cho dù là tại như thế cuồng bão trong gió vẫn như cũ là như thế rõ ràng. Nhưng loại này nặng nề khí tức cũng không để cho hắn cảm thấy vui sướng chút nào, ngược lại là sắc mặt đột biến. Không tốt. Phanh. Một tiếng trùng điệp trầm đục âm thanh bên trong, Đông Dương thân thể liền hung hăng cùng đại địa tới cái tiếp xúc thân mật, coi như hắn nhục thân cường hoành cũng là bị ngã đến thất điên bát đảo. Hắn là rơi vào đáy vực, nhưng này cường hoành hấp lực chẳng những không có biến mất, ngược lại tăng cường không ít, hắn còn không có từ trong đau đớn kịp phản ứng, thân thể liền bị hấp xả trên mặt đất trượt. Đông Dương mặc dù không biết kia cố hấp lực từ đâu mà đến, nhưng hắn cũng biết tuyệt không thể bị thật bị hút đi vào, kìm lòng không được liền hai tay nắm bắt loạn, muốn cầm ra cái gì đến ổn định thân thể. Nhưng chung quanh căn bản không có cái gì đáng đến hắn đi bắt đồ vật, liền cả mặt đất bên trên đều là bóng loáng như gương, ngay cả một khối nhô ra địa phương đều không có. Đáng chết! Đông Dương thầm mắng một tiếng, lập tức từ trường sinh giới bên trong lấy ra đào một kiếm, cũng hung hăng hướng mặt đất đâm tới. Sắt thép va chạm tiếng vang lên, lại nương theo lấy một chuỗi hỏa hoa, đào một kiếm lại bị bắn ra, một chút cũng không thể đâm vào mặt đất. Ta đi cứng như vậy. Đào một kiếm lại một lần nữa đâm ra, cũng mang theo cường hoành phong mang đâm xuống, nhưng kết quả vẫn là kia một tiếng sắt thép va chạm âm thanh, nương theo lấy một chuỗi hỏa hoa tiêu tán trong gió, mặt đất không việc gì. Rơi vào đường cùng, Đông Dương chỉ có thể thu hồi đào một kiếm, cũng lật người, hướng phía hấp lực truyền đến phương hướng nhìn lại, nhưng bởi vì nơi này lờ mờ không ánh sáng, hắn có khả năng nhìn thấy khoảng cách cũng rất có hạn, ngoại trừ kia cuồng phong gào thét, cái gì đều không nhìn thấy. Bây giờ kia hấp lực truyền đến địa phương tựa như là một cái vực sâu không đáy, mà Đông Dương ngay tại cái này vực sâu cửa vào, đang không ngừng từng bước một lâm vào trong đó. Không cách nào thoát thân. Nhìn phía trước đầu gió, tựa như là một cái trong bóng tối ác ma đối với mình mở ra kia giữ tợn miệng, một chút xíu muốn đem mình thôn phệ. Kiếm Thiên Tử. Tác giả. Nhất Nan. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 156. Long Cốt cùng Phong Luyện Thể. Đông Dương cười khổ một tiếng, cũng là rất cảm thấy bất đắc dĩ, hiện tại hắn cũng là vô kế khả thi, mà lại cho dù có biện pháp dừng lại như thế nào, tại cách này trong cuồng phong, mình chân nguyên không ngừng tiêu hao, mà lại không có biện pháp rời đi, sớm tối đều sẽ bị mài chết. Đã tạm thời không có biện pháp gì, Đông Dương ngược lại bình tĩnh trở lại, không được chọn cũng không cần tuyển. Nhưng rất nhanh, Đông Dương trước mắt lại đột nhiên xuất hiện một cái cự đại màu trắng khô lâu, chỉ là không đợi hắn thấy rõ bộ xương này toàn cảnh, liền trực tiếp đụng phải. E do lâu đinh mè đi à. Phai cao nói mè bài ức. Trời cũng giúp ta. Đông Dương lập tức xuyên qua đầu lâu khe hở, tiến vào bên trong bộ. Bộ xương này đầu thật đúng là rất lớn, tiến vào bên trong xương sọ, như là tiến vào một cái màu trắng thạch thất. Mặc dù cuồng phong vẫn còn, nhưng hấp lực lại yếu đi rất nhiều, hắn cũng phải lấy dừng lại. Đông Dương tựa ở to lớn bên trong xương sọ, nghỉ ngơi một hồi về sau, lập tức đi đến cái này to lớn xương đầu con mắt vị trí, cũng thò đầu ra trên dưới trái phải đem cái này xương đầu dò xét một phen. Chỉ vì cái này màu trắng xương đầu tại mờ tối trong cuồng phong tương đối bắt mắt, Đông Dương cũng mơ hồ có thể thấy rõ này xương đầu toàn cảnh, nhưng thấy rõ về sau, hắn lại nhìn không được giật nảy cả mình. Thật chẳng lẽ có rồng rơi xuống ở chỗ này? Cái này xương đầu chừng mấy chục trượng lớn nhỏ, hình dạng liền cùng trong truyền thuyết đầu rồng rất là tương tự, không thể không để cho người ta hoài nghi cái kia liên quan tới chuỗi long nhai truyền thuyết chân thực tính. Đông Dương lập tức đi vào xương đầu một chỗ khác. Xuyên thấu qua khe hở nhìn lại, một cái chừng to khoảng 10 trượng lỗ đen hiện ra tại trước mặt, hấp lực cường đại chính là từ trong lỗ đen truyền đến, mà cái này xương đầu quá lớn, lúc này mới bị kẹt tại cửa hang. Cũng không biết cái này ốm thông gió bên trong đến cùng là cái gì. Đông Dương bỗng nhiên có loại muốn đi vào tìm kiếm tình huống xúc động, nhưng rất nhanh, hắn liền không nhịn được tự giễu cười một tiếng tiếp theo đi ra. Đông Dương đi đến cái này xương đầu tận cùng bên trong nhất, nơi này hấp lực nhỏ nhất, cuồng phong cũng hơi yếu một chút, có thể xưng trước mắt vị trí tốt nhất. Đông Dương ngồi trên mặt đất, trầm ngâm một chút, thu hồi bên ngoài thân chân nguyên, thiếu đi chân nguyên ngăn cản kia cuồng phong gào thét giống như lưới đao, trong nháy mắt đem hắn quần áo phá tan thành từng mảnh, lập tức chính là toàn thân các nơi truyền đến đao tước đau đớn, phảng phất kia vô hình phong muốn đem hắn lăng trì. Tạm thời không có cách nào rời đi, trước hết rèn luyện một chút nhục thân đi. Đông Dương lập tức hai mắt nhắm lại, bắt đầu tu luyện bách kiếp chi thân, mượn nhờ cuồng phong kia sắc bén chi lực đến rèn luyện thân thể. Bách kiếp chi thân tu luyện chính là muốn mượn nhờ ngoại giới lực lượng, mặc kệ là cố ý lực lượng, vẫn là tự nhiên lực lượng đều có thể, chỉ cần nhục thân có thể gánh vác được là được. Bách kiếp chi thân đại cảnh giới thứ nhất nhân kiếp chi thân, nói là dùng ngoại giới thuần túy lực lượng là được, trong đó tự nhiên bao quát tự nhiên chi lực, chỉ là đến thiên kiếp chi thân cảnh giới này, nhất định phải sử dụng tự nhiên chi lực mới được, đơn thuần áp lực ở bên ngoài đã vô dụng. Hiện tại, Đông Dương bách kiếp chi thân, liền ở vào nhân kiếp chi thân cảnh giới bên trong. Hắn ngoài thân kia tràn ngập sắc bén chi lực cuồng phong, chính là một loại sức mạnh tự nhiên, dùng để rèn luyện thân thể cũng chính thích hợp. Mà lại, Đông Dương hiện tại cũng không có lựa chọn khác, dùng cuồng phong rèn luyện thân thể còn có thể để hắn kiên trì lâu hơn một chút, nếu không, hắn sớm tối đều sẽ bị những này cuồng phong phá tan thành từng mảnh. Trường sinh giới bên trong trường sinh viên tiểu kim thôn phệ ma tộc nhập thánh thi thể, ngay tại yên lặng luyện hóa. Mà Cơ Vô Hà thì là có chút không có việc gì, nàng từ tiểu kim nơi đó biết được Đông Dương tiến vào tử vong sơn mạch, đây chính là một cái địa phương nguy hiểm, nàng lại không thể dò xét tình huống bên ngoài, sao có thể hoàn toàn yên tâm. Ngay tại Cơ Vô Hà âm thầm lo lắng thời điểm, trường sinh viên bên trong đột nhiên truyền ra Đông Dương thanh âm. Điện hạ, ta bây giờ bị vây ở một chỗ, tạm thời không cách nào rời đi, bất quá ta sẽ nghĩ biện pháp. Nhưng cần thời gian, điện hạ chớ có lo lắng, an tâm tu luyện là được. Nghe vậy, Cơ Vô Hà thần sắc khẽ động, vội vàng hỏi. Bị vây ở địa phương nào? Chuỗi Long Nhai. Đông Dương ngược lại là không có dấu riêng, nhưng hắn trả lời, lại làm cho Cơ Vô Hà sắc mặt đại biến, hoảng sợ nói. Tại sao có thể như vậy? Điện hạ yên tâm, ta sẽ nghĩ biện pháp ra ngoài, không có việc gì. Kia để cho ta ra ngoài, hai người dù sao cũng so một người tỷ lệ lớn. Không cần. Tình huống nơi này có chút đặc thù, ta một người tương đối tốt, điện hạ cứ việc an tâm tu luyện, hết thảy có ta. Cơ Vô Hà bất đắc dĩ khẽ dạ, cũng không tài hỏi thăm cái gì, nàng không biết tình huống bên ngoài, hiện tại chỉ có thể tin tưởng Đông Dương. Thông chi qua Cơ Vô Hà, Đông Dương mới chính thức an tâm tu luyện bách kiếp chi thân, lại là đem hết toàn lực vận chuyển toàn thân mỗi một chỗ, tận khả năng đem cuồng phong xé rách thân thể sinh ra áp lực chuyển đổi thành tự thân lực lượng. Nhưng dù cho như thế, trên da rẻ của hắn cũng bắt đầu dần dần xuất hiện từng đạo tinh tế vết máu, mà theo lấy thời gian rời đổi kia tinh tế vết máu cũng đang không ngừng mở rộng. Hiện tại, Đông Dương thân thể tựa như là một cái bình sứ, ngay tại phát sinh rạn nứt cho đến hoàn toàn vỡ vụn. Theo Đông Dương vết thương trên người càng ngày càng nhiều, càng ngày càng mật, càng lúc càng lớn, máu tươi cũng đang không ngừng chảy ra, nhưng hắn máu tươi còn không có chảy ra vết thương, liền bị cuồng phong bốc hơi. Bất quá, máu tươi bị cuồng phong xé nát biến thành huyết khí. Lại tại theo gió phiêu lãng, cũng cuối cùng dung nhập cái này to lớn bên trong xương sọ. Sau nửa canh giờ, Đông Dương đã hoàn toàn biến thành một cái huyết nhân, nhưng lại không có máu tươi kia là máu của hắn màu đỏ cơ bắp, làn da cơ hồ không còn tồn tại. Đông Dương đối với chuyện này là như không biết, vẫn như cũ toàn tâm toàn ý vận chuyển bách kiếp chi thân, toàn thân huyết nhục đều đang ngọ nguậy sinh sôi, cũng tại trong cuồng phong bị xé nát. Sinh sôi cùng vỡ vụn, trùng sinh cùng hủy diệt, cứ như vậy không ngừng tại Đông Dương huyết nhục bên trong tái diễn. Chỉ là như vậy xu thế, là hủy diệt tốc độ phải lớn tại trùng sinh, nếu như chờ toàn thân hắn cơ bắp bị hủy diệt, vậy hắn cũng đem hẳn phải chết không nghi ngờ, dù sao hắn chỉ là một cái người tu hành, siêu phàm đỉnh phong người tu hành, còn không phải bất tử chi thân. Bất quá, trong khoảng thời gian này, hắn những cái kia máu tươi biến thành huyết khí đang không ngừng bị cái này to lớn xương đầu hấp thu về sau, vốn là trắng nõn xương đầu bên trên cũng hiện từng đạo vết máu, răng khắp nơi, như một chương to lớn huyết sắc mạng nhện. Những này vết máu tại Đông Dương tòa hạ tụ tập, còn có nhàn nhạt huyết khí bay ra trực tiếp dung nhập Đông Dương thân thể. Cũng tại thời khắc này, Đông Dương liền rõ ràng cảm nhận được một cỗ nồng đậm sinh cơ xâm nhập thân thể, để kia tổn hại thân thể nhanh chóng khép lại. Kể từ đó, bách kiếp chi thân tăng thêm cỗ này nồng đậm sinh cơ, rốt cuộc để hắn nhục thân trùng sinh tốc độ nhanh hơn hủy diệt tốc độ, đồng thời, hắn nhục thân tại hủy diệt cùng trùng sinh chi ở giữa, cũng đang không ngừng tăng cường. Bất quá, cái này tràn vào thể nội sinh cơ quá mức nồng đậm, Đông Dương trong lúc nhất thời cũng là không cách nào toàn bộ đem nó hấp thu, nhưng dư thừa sinh cơ tùy ý tán đi cũng là phi thường đáng tiếc sự tình. Cuối cùng, Đông Dương dứt khoát đem dư thừa sinh cơ ở trái tim bên trong tụ tập. Loại tình huống này kéo dài đến 3 ngày, 3 ngày sau Đông Dương tình huống chẳng những không có tiếp tục chuyển biến xấu, ngược lại hết thảy đều khôi phục bình thường. Mà tại trái tim của hắn bên trong cũng ra đời một giọt dòng máu màu vàng ấm, phát tán ra sinh cơ, so với hắn vốn có tất cả tinh huyết đều muốn nồng đậm. Máu của hắn sắc tinh huyết bao quanh giọt này dòng máu màu vàng ấm, nhưng cả hai lại là như thế phân biệt rõ ràng, như là hai loại hoàn toàn khác biệt tồn tại. Mà theo lấy tràn vào Đông Dương trong thân thể sinh cơ không ngừng, trái tim của hắn bên trong giọt này kim sắc máu tươi cũng đang không ngừng lớn mạnh. Tử vong sơn mạch bên ngoài trung thổ, Đông Dương cường sát một cái nhập thánh ma tộc tin tức, đang nhanh chóng truyền bá quá trình bên trong, cũng rung động mỗi một cái người tu hành, siêu phàm đỉnh phong săn giết nhập thánh. Lại thành công, cái này không thể không để cho người ta chấn kinh, nhất là cái này nhập thánh vẫn là ma tộc. Mà tin tức như vậy, cũng tại những cái kia lê dân bách tính bên trong truyền tụng, có lẽ bọn hắn không hiểu rõ trong đó chân chính ý nghĩa, nhưng chuyện này, lại vì bọn hắn mang đến một vòng hy vọng ánh sáng, chí ít bọn hắn tin tưởng bây giờ Vân Hoang còn có người có thể chống đỡ ma tộc, đây chính là hy vọng. Bất quá, tại tất cả người tu hành đều đang đàm luận Đông Dương trảm sát nhập thánh ma tộc sự tình lúc, lại có một tin tức nhanh chóng truyền ra, chính là Đông Dương tại trảm sát ma tộc nhập thánh về sau, lọt vào cửu cái ma tộc nhập thánh truy sát, bị ép nhảy vào chuỗi long nhai. Biết tin tức này người, chỉ có Đông Dương cùng huyết linh vương một phương chín người, người còn lại không có khả năng biết, mà bây giờ tin tức này đột nhiên truyền bá ra, hiển nhiên là huyết linh vương cố ý hành động. Dù sao Đông Dương là trường sinh quan chủ nhân, cũng là toàn bộ Vân Hoang đối kháng ma tộc trọng yếu nhất lực lượng, như hắn chết, đôi này toàn bộ Vân Hoang tới nói đều chính là một lần đả kích nặng nề. Quả nhiên tại tin tức này truyền đến Hoàng Thành về sau, tụ tập ở chỗ này vô số người tu hành tất cả đều kinh hãi, có lẽ trong bọn họ, có Đông Dương mới vừa tiến vào trường sinh quan khắp nơi nhằm vào hắn người, nhưng bây giờ, bọn hắn càng hy vọng Đông Dương không việc gì. Thái học viện bên trong, Văn Phong, Vũ Cung Mộc Thanh Dương, Đao Sơn Thạch Thanh Hàn, Hồng Sơn Liễu Trường Phong, Hoàng gia Kim Nam, liền ngay cả kiếm môn cùng kiếm khách trưởng Tôn Vô Kỵ đều ở đây, mấy người tương đối không nói gì, bầu không khí lại có chút ngưng trọng. Sau một hồi lâu, Mộc Thanh Dương mới đột nhiên phát ra khẽ than thở một tiếng. Đông Dương nhảy vào chuỗi long nhai đối ta Vân Hoang nhân tộc tới nói thế nhưng là một tổn thất lớn. Làm bốn môn một nhà trước mắt mạnh nhất mấy người, bọn hắn chân chính để ý cũng không phải là Đông Dương thực lực bây giờ, mà là tiềm lực của hắn quan trọng hơn thân là trường sinh quan chủ nhân đại biểu ý nghĩa. Nhất là Kim Nam thần sắc càng là khó coi, Đông Dương tiến vào chuỗi long nhai kia cơ vô hà tình huống cũng tuyệt hảo không đến nơi đó đi, đây cũng chính là nói hoàng gia vô chủ. Văn Phong nhàn nhạt liếc nhìn một chút mấy người, khẽ cười nói. Các ngươi thế nhưng là bốn môn một nhà chủ cột, hiện tại cách bộ dáng này, nếu là bị người biết, làm cho người ta trò cười không nói, còn sẽ chỉ làm người tự loạn trận cước, vậy cách này trận cầm cũng không cần đánh. Văn huynh, nhìn dáng vẻ của ngươi đối Đông Dương sự tình cứ như vậy không thèm để ý, hắn chết, liền đã để nhân tộc lòng người bàng hoàng. Hắn chỉ là tiến vào chuỗi long nhai cũng không phải thật đã chết rồi. Khác nhau ở chỗ nào? Chỉ cần không chết, liền có hy vọng. Ngươi còn tin tưởng hắn có thể còn sống ra. Vì cái gì không tin? Ngươi đây là mù quáng, chưa hề đều không ai có thể từ chuỗi long nhai còn sống ra. Văn Phong cười nhạt nói. Trước kia không có, không có nghĩa là hiện tại không có, bất cứ chuyện gì đều sẽ có lần thứ nhất, bất kỳ cái gì sự tình cũng đều sẽ không đã hình thành thì không thay đổi. Bất quá, Đông Dương tiến vào Chuỷ Long Nhai coi như muốn sống ra cũng không phải trong thời gian ngắn có thể làm được. Trước đó, chúng ta cũng nhất định phải có hành động mới được. Làm cái gì? Đương nhiên là truy sát mấy cái kia ma tộc nhập thánh. Kiếm Thiên Từ. Tác giả. Nhất Nan. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 157. Long cốt nát, ốm thông gió cuối cùng. Nghe vậy, Trưởng Tôn Vô Kỵ trong mắt lập tức có hàn quang lóe lên, lúc trước hắn sở dĩ thụ thương, lại bị ép rút đi, chỉ là bởi vì đối phương nhiều người mà thôi, mà kiếm môn nhiều đệ tử như vậy bỏ mình, hắn cũng nhất định phải đòi một câu trả lời hợp lý mới được. Trong bọn họ có ngũ cái nhập thánh trung kỳ, chúng ta mấy cái liên thủ cũng không sợ, tự nhiên không thể trơ mắt nhìn bọn hắn tại phương Nam tứ ngược. Kim Nam nhướng mày, nói. Nhưng chúng ta đều đi, bây giờ trong hoàng thành tụ tập đại lượng người tu hành, vạn nhất sai lầm làm sao bây giờ? Hiện tại tụ tập tại hoàng thành người tu hành đông đảo, tam giáo cửu lưu cũng có, cũng không vẹn vẹn có hạng người lương thiện càng không ít lòng dạ khó lường người, không thể không phòng. Văn Phong cười cười. Cho nên Kim Huyên ngươi muốn lưu lại. Một là duy trì hoàng gia an ổn, còn nữa chính là phòng ngừa có người ở chỗ này hồ nháo. Liền các ngươi ngũ cái. Cái này đầy đủ. Trường sinh quan bên trong tiểu nha giống như quá khứ trong sân luyện kiếm, hai cái tuyết khuyển cũng đều nằm dạp trên mặt đất âm thầm tu luyện, mà Bạch Tâm, Long Kỳ, Minh Khuê, Liên Ý cùng thân đồ lôi thì là ngồi vây quanh tại dưới đại thụ cây bàn chung quanh thần sắc đều hơi có vẻ âm trầm, lại tương đối không nói gì. Liên quan tới Đông Dương tiến vào Chuỷ Long Nhai sự tình, bọn hắn nên thảo luận đều đã thảo luận qua, hiện tại thật là không có gì để nói nữa rồi, mà lại cũng giúp không được gấp cái gì, chỉ có thể trầm mặc. Trọn vẹn qua hồi lâu, luyện kiếm tiểu nha mới chậm rãi dừng lại, gương mặt xinh đẹp bên trên cũng hiện đầy mồ hôi, nhưng thần sắc cũng rất là bình tĩnh. Tiểu Vân, ngươi không lo lắng tiên sinh. Bạch Tâm thật sự là nhìn không được mở miệng. Tiểu nha giãn nhẹ mấy hơi thở, thậm chí đều không có đi nhìn Bạch Tâm mấy người, nhàn nhạt hồi đáp. Sư phó lại không chết, ta lo lắng cái gì? Lại nói, coi như sư phó sinh tử khó liệu, chúng ta ở chỗ này than thở thì có ít lời gì, đại kiếp tiến đến trước đó, cố gắng tăng thực lực lên mới là chính đạo, ta thân là trường sinh quan truyền nhân, không có thời gian ở nơi đó than thở. Nói xong, nàng ngay tại lần nữa bắt đầu luyện kiếm. Đông Dương tiến vào Chuỷ Long Nhai sự tình truyền đến người khác nhau trong tay cũng liền có khác biệt phản ứng, có thở dài, có thản nhiên, còn có một số cười trên nỗi đau của người khác người, đây chính là lòng người, có lẽ chỉ có chân chính liên quan đến mỗi người sinh tử tồn vong một khắc này, mới có thể tại chính thức đồng lòng đi. Trong lúc bất chi bất giác, thời gian lại qua 3 tháng trong khoảng thời gian này. Vân Hoang làm người khác chú ý nhất sự tình chính là Thái học viện viện trưởng Văn Phong, kiếm môn trưởng Tôn Vô Kỵ, Đao Sơn Thạch Thanh Hàn, Hồng Sơn Liễu Trường Phong, Vũ Cung Mộc Thanh Dương năm người tại phương Nam cùng Huyết Linh Vương một đoàn người nhiều lần giao phong, chỉ là song phương ai cũng không có lấy được tính tuyệt đối thắng lợi, nhưng Văn Phong năm người xuất hiện, ngược lại là ngừng lại Huyết Linh Vương một đoàn người tại phương Nam tứ ngược. Vốn cho rằng tình huống như vậy sẽ một mực tiếp tục kéo dài, tiếp tục đến ma tộc quy mô xâm lấn Vân Hoang mới thôi, nhưng thời gian lại qua một tháng sau, Văn Phong cùng Huyết Linh Vương hai phe mới nhất một lần chiến đấu bên trong, bởi vì một người xuất hiện, để chiến cuộc rốt cuộc khuyên hướng nhân tộc một phương. Đó chính là Kiếm Công Tử xuất hiện, đây là từ kiếm cửa bị diệt về sau, Kiếm Công Tử lần thứ nhất xuất hiện. Lại hắn đã tiến vào nhập thánh, cũng tại cùng Văn Phong năm người liên thủ đối địch quá trình bên trong cường thế giết hai cái nhập thánh sơ kỳ ma tộc, cuối cùng làm cho đối phương tạm thời rút đi. Nếu không phải Huyết Linh Vương quả quyết rút đi, hắn thuộc hạ tất cả nhập thánh sơ cảnh đều sẽ bị giết, thậm chí ngay cả hắn dạng này nhập thánh trung cảnh tình cảnh đều rất khó liệu, chỉ vì tiến vào nhập thánh sơ cảnh Kiếm Công Tử tổng hợp chiến lực. Vậy mà không có chút nào so Văn Phong cùng Cuồng Kiếm Khách chinh lịch, so Thạch Thanh Hàn, Mộc Thanh Dương cùng Liễu Trường Phong còn muốn hơi mạnh. Thậm chí có người tin tưởng, Kiếm Công Tử như toàn lực hành động tuyệt đối có thể cùng nhập thánh cao cảnh một trận chiến. Kiếm Công Tử cũng dùng thực lực của hắn, lần nữa chứng minh hắn là Vân Hoang thất tử chi thủ, chứng minh hắn thật là Vân Hoang trẻ tuổi nhất đại, không cách nào bị vượt qua đỉnh phong. 4 tháng trước, Đông Dương bước vào chuỗi Long Nhai sự tình, nghiêm trọng đả kích nhân tộc sĩ khí, mà bây giờ Kiếm Công Tử quật khởi, thì là một lần nữa vì nhân tộc mang đến hy vọng. Trong lúc nhất thời, Kiếm Công Tử thanh danh cùng uy vọng đạt đến đỉnh phong, không người có thể cùng so sánh, đã từng cùng nổi danh Vân Hoang thất tử, đều muốn ảm đạm phai mờ. Mà từ này đánh một trận xong, Huyết Linh Vương một đoàn người liền triệt để ẩn nấp đi, không có làm loạn, cũng không có tin tức gì. Nhưng Kiếm Công Tử cùng Văn Phong một đoàn người thì là không hề từ bỏ tìm kiếm. Tại cái kia phong ấm hoàn toàn biến mất trước đó, bọn hắn có thể giết một cái ma tộc chính là một cái, nếu không chờ ma tộc đại quân đến, tình huống liền hoàn toàn khác nhau. Kiếm Công Tử mấy người ở tiền tuyến bận rộn, hậu phương đông đảo người tu hành cũng đều không có nhàn rỗi, đều đang cố gắng tu luyện, tích cực chuẩn bị chiến đấu. Đại kiếp phía trước thực lực gia tăng một điểm, liền tăng thêm một phần bảo mệnh cơ hội, không người nào dám phớt lờ. Chuỗi Long Nhai dưới kia to lớn bên trong xương sọ, Đông Dương còn tại trong gió tính tỏa, cùng 4 tháng so sánh, hắn hiện tại thân thể lại có nhàn nhạt ánh sáng nhạt lấp lóe, nhưng không có bất luận cái gì chân nguyên khí tức, đây là hắn nhục thân tự thân biến hóa, 4 tháng rèn luyện, rốt cuộc để nhục thể của hắn tiến thêm một bước, có thể thản nhiên tiếp nhận chung quanh cuồng phong xé rách. Mà tại trái tim của hắn bên trong kia liên tục không ngừng sinh cơ còn tại tiếp tục, ngưng tụ ra kim sắc huyết dịch cũng đã chiếm cứ tâm hắn phòng nửa giang sơn. Nhưng hắn ngoài thân xương đầu bên trên líp nha líp nhít vết máu, lại cùng 4 tháng trước so sánh mờ đi rất nhiều, cơ hồ đều đến bất cứ lúc nào cũng sẽ biến mất tình trạng, mà vốn là mượt mà hoàn mỹ xương đầu bên trên cũng đã xuất hiện từng đạo vết rách, lại loại này xu thế còn tại không ngừng khuyết trương. Như là một cái hoàn mỹ đồ sứ, khi vết sạn hiện hiện chờ đợi nó chỉ có vỡ vụn. 3 ngày sau đó, xương đầu bên trên vết máu rốt cuộc hoàn toàn biến mất, mà kia lan tràn vết sạn cũng đột nhiên ra tốc, cũng bắt đầu có răng rắc thanh âm truyền ra. Tràn vào thể nội sinh cơ biến mất, Đông Dương cũng lập tức từ tính tỏa bên trong tỉnh lại, cảm thụ một chút thân thể biến hóa, nhìn không được cười lên một tiếng. Nhục thân rốt cuộc tiến vào nhân kiếp chi thân để tam trọng, hiện tại đủ để đối cứng nhập thánh sơ cảnh công kích. Bất quá kia nồng đậm sinh cơ là từ đâu mà đến? Đông Dương mê hoặc liếc nhìn một chút chung quanh, lúc này mới phát hiện cái này to lớn xương đầu bên trên đã hiện đầy vết sạn, răng rắc thanh âm không ngừng truyền đến, xem ra không bao lâu liền có thể triệt để vỡ vụn. Cái này chẳng lẽ những cái kia sinh cơ là động bên trong xương sọ mà đến? Đông Dương suy nghĩ một chút, liền vội vàng đứng dậy, từng bước một đi đến cái kia cuồng phong truyền đến cửa hang. Nơi này cuồng phong ẩn chứa lực lượng rõ ràng mạnh không ít, hấp lực cường đại để hắn cũng khó có thể kháng cự, còn tốt còn có xương đầu ngăn cản một hai. Cho dù nhục thể của ta tiến vào nhân kiếp chi thân để tam trọng, nhưng vẫn là không cách nào chống lại nơi này hấp lực. Hiện tại cái này xương đầu vỡ vụn sắp đến, xem ra ta bị cái này cửa hang thôn phệ hạ tràng là không có cách nào tránh khỏi. Đông Dương suy tư một chút, lập tức tỉnh táo lại, không có lựa chọn cũng không cần lựa chọn, đây là phong cách của hắn, thản nhiên tiếp nhận cũng ứng đối chính là. Mấy chục cái hô hấp về sau, viên này ngăn tại ống thông gió cửa động to lớn xương đầu rốt cuộc tại một tiếng kịch liệt vỡ vụn âm thanh bên trong ầm vang sụp đổ, lại vỡ vụn cốt phiến cùng Đông Dương đều trong nháy mắt bị ống thông gió truyền ra mạnh mẽ hấp lực nuốt hết. Tiến vào ống thông gió sát na, Đông Dương liền rõ ràng cảm nhận được cuồng phong xé rách lực đạo bỗng nhiên một tăng, để hắn không thể không toàn lực vận chuyển bách kiếp chi thân đến hấp thu tác dụng tại nhục thân bên trên lực đạo. Dù vậy kia ở khắp mọi nơi kịch liệt đau nhức vẫn là đang không ngừng đánh thẳng vào linh hồn của hắn. Mà lại, cái này ốm thông gió nội bộ còn không phải thẳng tới thẳng lui, giống như gập vành con đường, để Đông Dương thân thể như là một trái bóng ra đang nhanh chóng trong khi rơi, không ngừng đụng chạm lấy vách động, phanh phanh trọng kích âm thanh, đang gào thét trong gió là như thế rõ ràng. Nai Nai, nếu không phải nhục thân vừa rồi có chỗ đột phá, liền cái này hạ xuống quá trình, đều có thể đâm chết ta. Trên thân không ngừng truyền đến kịch liệt đau nhức. Để Đông Dương cũng là nhìn không được thầm mắng không thôi, mà lại theo hắn không ngừng xâm nhập kia kịch liệt va chạm cũng là được rồi, nhưng cuồng phong lực đạo cũng đang không ngừng gia tăng, cũng bắt đầu lần nữa xé xách thân thể của hắn. Không biết qua bao lâu, dù sao Đông Dương là cảm thấy quá mức một thế kỷ dài như vậy, theo một tiếng chấn động kịch liệt, Đông Dương rốt cuộc rơi xuống đất, cũng rốt cuộc ngừng. Nhưng giờ phút này, Đông Dương thân thể đã là máu thịt be bét, chẳng những làn da tìm không thấy một tấc hoàn chỉnh địa phương, liền ngay cả toàn thân cơ bắp đều bị mảng lớn tách ra thân thể, lộ ra kia sâm bạch xương cốt. Thảm không nỡ nhìn Đông Dương, nằm dạp trên mặt đất một hồi lâu, mới có một điểm động tĩnh, đầu giật giật, đột nhiên phát ra một tiếng nhẹ kêu. Không có gió rồi. Đông Dương cố gắng ngẩng đầu, mở ra máu thịt be bét hai mắt, nhưng lập tức đập vào mắt bên trong là chói mắt thất thải quang hoa, để hắn nhìn không được lập tức hai mắt nhắm lại. Lập tức, hắn liền thử nghiệm nhô ra cảm giác, muốn điều tra chung quanh, nhưng lực lượng tinh thần vừa nhô ra thân thể, liền trong nháy mắt bị phá tan thành từng mảnh, lại so trước đó tại chuỗi long nhai ngọn nguồn còn muốn dứt khoát. Rõ ràng không có gió. Làm sao vẫn là không thể vận dụng lực lượng tinh thần. Đông Dương ngầm cười khổ một tiếng, nhưng cũng không dám ở vọng động, cứ như vậy nằm trên mặt đất yên lặng vận chuyển bách kiếp chi thân, lại từ trái tim bên trong kim sắc huyết dịch bên trong rút ra sinh cơ tới chữa trị tổn hại không chịu nổi thân thể. Còn tốt có nồng đậm như vậy sinh cơ, nếu không ta như vậy bất tử, nghĩ khôi phục cũng khó. Đông Dương hiện tại thân thể thương tích quá nặng, muốn hoàn toàn chữa trị cũng cần không ít thời gian, bất quá, hiện tại tạm thời không có nguy hiểm, hắn cũng không cần sốt ruột. Cái này thoáng qua một cái, chính là dòng dã 7 ngày, Đông Dương kia rách nát không chịu nổi thân thể cũng rốt cuộc khôi phục như lúc ban đầu, hắn cũng rốt cuộc có thể đứng dậy, chân chính bắt đầu dò xét tình huống trước mắt. Đây là một cái chừng trăm trượng lớn nhỏ không gian dưới đất. Một cái màu trắng viên châu tung bay ở giữa không trung, ở xung quanh, lại bị từng khối nhan sắc không thôi khu vực chiếm cứ, có màu trắng, có màu đỏ, có màu đen, có màu lam, cũng có màu xanh, lẫn nhau tương liên, nhưng lại phân biệt rõ ràng. Chỉ bất quá, đây cũng không phải là đơn thuần nhan sắc khác biệt, mà là những này nhan sắc đồng đều đại biểu cho vật khác biệt, bạch vực nội chính là tung hoành lấp lóe lôi điện, hồng vực bên trong là cháy hừng hực hỏa diễm. Hắc vực bên trong chính là một loại lưu động hắc thủy, lam vực nội thì là băng tuyết, thanh vực nội chính là kia cuồng phong gào thét. Những vật này tràn ngập cái này thạch thất tán ở cái kia quang hoa bắn ra tứ phía viên châu chung quanh, nhưng giữa song phương còn có mấy trượng khoảng cách lưu lại một cái an toàn đất trống. Những này toàn bộ thuộc về tự nhiên chi lực, nhưng lại hoàn toàn khác biệt tự nhiên chi lực, lại tề tụ tại một chỗ như vậy, rất là quái dị. Lại không quản những này tự nhiên chi lực có khác biệt gì, nhưng vẫn là lại một cái điểm giống nhau, chính là bọn chúng đều mang một loại hỗn loạn khí tức, phảng phất bọn chúng đại biểu chính là vô tận hỗn loạn. Kiếm Thiên Tử. Tác giả. Nhất Nan. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 158. Long Chi Nghịch Lân. Đông Dương nghi ngờ nhìn chung quanh, một mặt bất đắc dĩ, hắn không biết cái này một vòng hỗn loạn tự nhiên chi lực vì sao lại tụ tập cùng một chỗ, nhưng hắn vẫn có thể nhìn ra, mình muốn đi ra ngoài là khó khăn. Hắn chính là từ cuồng phong một khu vực như vậy mà đến, đã thật sâu cảm nhận được gió lực lượng, so sánh cùng nhau kia lôi điện cùng hỏa diễm uy lực sẽ chỉ mạnh hơn, tiến vào chính là muốn chết, về phần hắc thủy cùng băng tuyết. So sánh cũng không yếu đi nơi đó. Về phần còn từ cuồng phong bên này đi ra ngoài, vậy vẫn là đừng suy nghĩ, gió lực lượng vẫn là thứ yếu, chủ yếu là kia mạnh mẽ hấp lực, chỉ một điểm này chính mình cũng đi ra không được. Nhiều như vậy khác biệt tự nhiên chi lực, vừa vặn có thể không ngừng rèn luyện nhục thể của ta, chẳng lẽ muốn ta đem thiên kiếp chi thân tu tới để tam trọng đỉnh phong? Đông Dương hiện tại bách kiếp chi thân, mới chỉ là nhân kiếp chi thân để tam trọng, vẫn chưa tới để tam trọng đỉnh phong, lại hướng lên mới là thiên kiếp chi thân, về phần thiên kiếp chi thân để tam trọng đỉnh phong mạnh bao nhiêu, hắn là không biết. Nhưng hắn vẫn là biết thiên kiếp chi thân nhập môn chính là người tu hành nhập thánh phía trên. Kia muốn tới Lư Niên Mã Nguyệt. Đông Dương trong lòng méo mó nghĩ nghĩ, liền trực tiếp đem ý nghĩ này vứt qua một bên, ánh mắt một lần nữa rơi vào cái kia quang hoa bắn ra tứ phía viên châu bên trên, vậy liền giống như là một cái cỡ nhỏ mặt trời treo tại trước mặt, làm cho không người nào có thể thẳng. Đông Dương do dự một chút, lúc này mới thận trọng đi ra phía trước, theo hắn không ngừng tới gần, hắn mới tại cái này vượt dì viên châu phía trên cảm nhận được một loại đồng dạng hỗn loạn khí tức, chỉ là so chung quanh những cái kia tự nhiên chi lực càng thêm nổi liếm, nhưng cũng cảm giác càng thêm cuồng bạo. Mà lại theo Đông Dương từng bước tới gần, còn có một loại áp lực vô hình đập vào mặt, mà theo lấy chỗ dựa của hắn gần mà không ngừng tăng cường. Trọn vẹn một lát, hắn mới đi đến viên kia viên châu trong vòng một trượng, cũng tại lúc này, hắn không thể không dừng lại, chỉ vì kia áp lực vô hình, để hắn bắt đầu hô hấp khó khăn, lại toàn thân run không ngừng, như là một tòa vô hình sơn phong đặt ở trên người hắn. Nhưng cũng tại lúc này, hắn tại kia cuồng loạn khí tức bên trong còn cảm nhận được một loại tương đối yếu ớt một chút uy nghiêm, một loại mặc dù yếu ớt, nhưng lại uy nghiêm cao cao tại thượng kia là vương giả khí tức. Đông Dương cúi đầu nhìn lại, liền phát hiện tại viên này lơ lửng viên châu phía dưới trên mặt đất, lặng lặng nằm một khối lớn chừng bàn tay vảy màu vàng kim, lại tản ra như sóng nước gợn sóng kim sắc vầng sáng, sát mặt đất chiều tứ phương lan tràn, lại phạm vi cũng chỉ có một trượng, chân của hắn ngay tại cái này kim sắc gợn sóng biên giới. Thứ gì? Không phải cái gì thiên tài địa bảo đều sẽ có vương giả chi khí, giống như người tu hành. Nhập thánh cao thủ có lẽ sẽ có rất nhiều, nhưng có vương giả chi khí thiên tử cũng chỉ có một cái, đây chính là khác biệt. Có lẽ có được vương giả chi khí thiên tử cũng không thấy liền rất mạnh, lại có thể chứng minh thân phận địa vị không giống bình thường. Chẳng lẽ là Long Lân? Có được vương giả chi khí lân phiến, Long Lân liền phù hợp điểm này. Tăng thêm trước đó tại ốm thông gió cửa hang gặp được cái kia to lớn xương đầu, rất như là trong truyền thuyết đầu rồng, không thể không để cho người ta liên tưởng đến rồng tồn tại. Long chi nghịch lân chạm vào hẳn phải chết, trên thân rồng chỉ có một khối nghịch lân kia tụ tập rồng tinh thần ý chí, đụng vào người, chính là đụng vào rồng uy nghiêm cùng kiêu ngạo, chỉ chết mới có thể chuộc tội. Như trước mắt mảnh này vảy màu vàng kim thật là long chi nghịch lân, đó cũng là một loại vô thượng bảo vật. Đông Dương trầm ngâm một chút, chậm rãi ngồi xổm người xuống, muốn đưa tay đi lấy vảy màu vàng kim, bởi vì cái kia kim sắc vầng sáng nguyên nhân, để lúc trước hắn thừa nhận hỗn loạn áp lực giảm bớt rất nhiều, nhưng thay vào đó thì là một loại long chi uy nghiêm áp bách lấy tâm linh của hắn, để hắn cũng là bước đi liên tục khó khăn. Cuối cùng, Đông Dương vẫn là bất đắc dĩ dừng lại lui trở về trường bên ngoài. Trong linh hồn của hắn có nhân, có dũng khí, có hay không sợ, nhưng duy chỉ có không có vương giả uy nghiêm. Ta không có vương giả chi khí, nhưng có người có a. Đông Dương trầm tư một lát, ánh mắt đột nhiên sáng lên. Đông Dương lập tức từ trường sinh giới bên trong lấy ra một bộ y phục mặc lên, về sau mới đưa Cơ Vô Hà gọi ra. Đây là địa phương nào? Cơ Vô Hà vừa xuất hiện, liền một mặt giật mình quét mắt chung quanh. Ta cũng không rõ ràng. Bất quá, nơi này có thứ gì, ta cảm giác sẽ đối với điện hạ hữu dụng. Thuận Đông Dương chỉ, Cơ Vô Hà lập tức liền phát hiện lẳng lặng nằm dưới đất cái kia kim sắc lân phiến, lại lập tức liền cảm nhận được kim lân phát tán ra vương giả chi khí. Đây là... Nếu ta đoán không lầm, đây cũng là Long Chi Nghịch Lân. Nghe vậy, Cơ Vô Hà hai mắt co rụt lại, kinh ngạc nói. Thật sự có loại vật này. Bất kể có phải hay không là, đây đều là một kiện đồ tốt, nhưng phía trên vương giả uy áp quá mạnh, ta không lấy ra, chỉ có thể để điện hạ tự mình thử một chút. Ngươi không được, ta là được rồi. Cơ Vô Hà tức giận nói. Ta không được. là bởi vì ta chỉ là một cách bình thường người tu hành, mà điện hạ lại là đương kim thiên tử, so ta có nắm chắc hơn. Nghe nói như thế, Cơ Vô Hà xem như triệt để minh bạch Đông Dương ý tứ, gật gật đầu, nói. Vậy ta thử một chút. Cơ Vô Hà hít sâu một hơi, liền hướng kia miếng vảy vàng đi đến, nhưng vừa đi một bước, Đông Dương lại đột nhiên giữ chặt cánh tay của nàng. Điện hạ, ngươi dạng này đi qua không được, vậy nhưng viên châu hỗn loạn áp lực quá mạnh, không cách nào tới gần. Cơ Vô Hà giẫm chân xuống quay đầu nhìn thoáng qua Đông Dương, nói. Vậy làm sao bây giờ? Đông Dương chỉ một chút sát mặt đất lan tràn kim sắc vầng sáng, nói. Hạ thấp dáng người, càng gần sát cái kia kim sắc vầng sáng, áp lực lại càng nhỏ, tỷ lệ thành công lại càng lớn. Cơ Vô Hà nhẹ a một tiếng, nhưng lập tức phảng phất như là minh bạch cái gì, tức giận nói. Ngươi là để cho ta bỏ quá khứ. Đông Dương cười cười xấu hổ. Là có chút không dễ nhìn, nhưng chỉ có cái này một cái biện pháp. Ngươi! Cơ Vô Hà quả thực là bị tức nói không ra lời, nàng là ai? Nàng sinh ra chính là thiên chi kiều nữ, là đại hạ công chúa, hiện tại càng là đương kim thiên tử, là cao quý nhân hoàng, thân phận sao mà tôn quý, bây giờ lại muốn nàng nằm sấp tiến lên, cái này còn thể thống gì? Điện hạ, cái này long chi nghịch lân bên trong ẩn chứa khi còn sống tinh thần ý chí, nếu là điện hạ đạt được, thậm chí đem những cái kia tinh thần ý chí nạp làm mình có, nhất định có thể tăng cường rất nhiều điện hạ thần hồn, đây chính là một lần kỳ ngộ, tuyệt đối không thể bỏ lỡ. Cái này còn cần ngươi nói. Cơ Vô Hà tức giận trợn nhìn Đông Dương một chút, từng có kế thừa lui tổ khí cơ kinh nghiệm, nàng tự nhiên minh bạch cái này tụ tập một con rồng tất cả tinh thần ý chí nghịch lân là cỡ nào chân quý, có thể nói, đây là trước mắt có thể nhanh chóng tăng lên nàng cảnh giới vô thượng bảo vật, lần này bỏ lỡ, vậy sau này chỉ sợ cũng sẽ không còn có cơ hội như vậy. Cuối cùng Cơ Vô Hà chỉ có thể âm thầm cắn răng, lập tức liền chậm rãi ngồi xổm nằm xuống, chậm rãi hướng về phía trước. Nhìn xem luôn luôn cao quý Cơ Vô Hà, bây giờ lại là bộ này tư thái, coi như Đông Dương có chỗ chuẩn bị tâm lý, vẫn là không nhịn được cười ha ha. Ngươi đang cười. Nghe được Cơ Vô Hà trong giọng nói bất thiện, Đông Dương vội vàng dừng âm thanh. Quay lại muốn ngươi đẹp mặt. Cơ Vô Hà hừ lạnh một tiếng, liền tiếp tục hướng phía trước. Trong khi khoảng cách Kim Lân còn có nửa trượng thời điểm, trên người nàng liền không tự chủ toát ra một loại uy nghiêm, chính là thuộc về nàng vương giả chi khí. Mặc dù vua của nàng người chi khí cùng Kim Lân so kém rất nhiều, nhưng cả hai khí tức lại cơ hồ giống nhau, cũng chưa từng xuất hiện cái gì bài xích, cái này cũng có thể để nàng tiếp tục hướng phía trước. Thấy cảnh này, Đông Dương cũng là âm thầm gật đầu, có lẽ Cơ Vô Hà thần hồn không bằng mình, nhưng mình cũng không có vương giả chi khí, từ đó sẽ bị Kim Lân bên trong tinh thần ý chí bài xích mà không cách nào tới gần. Sau một lát, Cơ Vô Hà rốt cuộc đem tùm ngọc thủ đưa về phía Kim Lân, động tác của nàng rất chậm chạp, phảng phất là tại đề phòng cái gì, nhưng thẳng đến nàng bắt lấy Kim Lân cũng không có chuyện gì phát sinh. Nhưng lại tại tay của nàng bắt lấy Kim Lân về sau, trên người nàng vương giả chi khí trong nháy mắt tăng vọt, mà Kim Lân tán ra kim sắc vầng sáng thì là bỗng nhiên co vào, ngay sau đó kia lớn chừng bàn tay Kim Lân liền trực tiếp hóa thành một điểm kim sắc tinh quang, giây lát ở giữa, liền rơi vào Cơ Vô Hà mi tâm. Điện hạ, ta không sao. Cơ Vô Hà ứng liễu nhất thanh, vỗ mặt đất, thân thể cấp tốc hướng về sau trượt ra. Khi Cơ Vô Hà đứng lên, Đông Dương liền thấy mi tâm của nàng chỗ đã nhiều một khối hải nhi lớn chừng bằng móng tay kim sắc sáng phiến, như là một khối mini bản long lân, chẳng những không có phá hư nàng đẹp, còn bằng thêm mấy phần thần thánh hương vị. Điện hạ, ngươi! Nhìn Đông Dương thủ thế, Cơ Vô Hà sờ lên mi tâm, nhướng mày, lập tức liền thản nhiên cười nói. Không sao, có lẽ chỉ là tạm thời, bất quá. Ta cần bế quan một đoạn thời gian, luyện hóa một chút kim lân bên trong tinh thần ý chí, hẳn là có thể giúp ta phá quan. Vậy ngươi yên tâm bế quan là được. Cơ Vô Hà khẽ dạ, đảo mắt một chút chung quanh, nói. Nơi này rất thần bí, muốn đi ra ngoài rất khó, ngươi phải cẩn thận. Ta biết. Đông Dương gật gật đầu, lập tức đem Cơ Vô Hà thu nhập Trường Sinh Viên bên trong. Cơ Vô Hà thu hoạch Kim Lân, ngược lại là một chuyện mừng lớn, nhưng bây giờ, Đông Dương không thể không suy nghĩ thật kỹ làm như thế nào rời đi cái địa phương dù quái này mới được. Nếu không một mực vây ở chỗ này, coi như không chết, coi như có thể không ngừng tăng lên thực lực, cũng không phải ước nguyện của hắn. Phía ngoài Vân Hoang chính vào nguy nan thời khắc, hắn không thể một mực ở lại đây. Nhưng chung quanh bị hỗn loạn tự nhiên chi lực bao quanh, muốn xuyên qua, lấy năng lực hiện tại của hắn, là căn bản chuyện không thể nào. Cuối cùng, Đông Dương ánh mắt lần nữa rơi vào trước mặt cái kia quang hoa bắn ra tứ phía viên châu phía trên, có lẽ đây mới là hết thảy mấu chốt. Nếu là có thể đem nó thu hồi, hoặc là đánh nát, hẳn là có thể giải quyết khốn cảnh trước mắt, bất quá, nó tán phát uy thế quá mạnh, đều dựa vào gần không được. Muốn đánh nát nó đơn giản chính là vọng tưởng. Chỉ bằng cách này viên châu tản mát ra cường đại như thế uy thế, cũng đủ để chứng minh bất phàm của nó. E là cho dù bày ở Đông Dương trước mặt, hắn cũng không đả thương được mảy may. Vậy còn dư lại cũng chỉ có đem thu lại, thí dụ như thu được Trường Sinh Viên bên trong, nhưng điều kiện tiên quyết là có thể đụng tới nó mới được. Bày ở Đông Dương trước mặt đường không nhiều, thậm chí chỉ có một đầu, chính là tới gần trước mặt viên châu, đem nó thu hồi, trừ cách đó ra, lại không cách khác. Nghĩ tới đây, Đông Dương chính là tự giễu cười một tiếng. Không được chọn cũng không cần tuyển. Đông Dương hít sâu một hơi, liền chậm rãi đi thẳng về phía trước, theo hắn tiến lên, theo áp lực càng lúc càng lớn, trên người hắn phong mang cũng càng ngày càng thịnh, dùng cách này đến chống lại trước mặt quang châu áp lực. Khi hắn tiến vào Quang Châu trong phạm vi một trượng, trên người hắn kiếm ý đã đạt tới đỉnh phong, dù vậy, hắn cũng là bước đi liên tục khó khăn, lại mỗi tiến lên trước một bước, sắc mặt của hắn liền tái nhợt một phần. Mỗi một bước đều như giẫm trên băng mỏng, mỗi một bước đều nặng tựa nghìn cân, mỗi một bước đều để linh hồn của hắn như sắp tử vong biên.